Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thượng đế làm chứng, dễ miêu không phải cái hảo cô nương. Nàng lích kỷ tham sống sợ chết, chỉ nghĩ tại đây mà thế hảo hảo chuẩn điểm vật tư tìm cái an toàn điểm địa phương tìm mấy cái đáng tin cậy điểm đồng đội có thể sống một ngày là một ngày. Chính là trời không chiều lòng người. Đinh! Chúc mừng ngài đạt được mà thế hệ thống một bộ. Sơ cấp nhiệm vụ, cứu vớt bị nhốt Trương Tử Húc một nhà. Đạt được trang bị, dưa hấu đao một phen. Dễ miêu lạnh nhạt mặt, cự tuyệt. Đinh! Người chơi lựa chọn từ bỏ sơ cấp nhiệm vụ. Đạt được trừng phạt, tang thi tới chơi. Ngoạ tào ngoạ tào. Hủy bỏ hủy bỏ. Ta đi ta đi. Đinh! Hủy bỏ nhiệm vụ không có hiệu quả. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, tang thi 30 giây sau tới. Chúc ngài vận may. Tử vong là trung điểm cũng là khởi điểm, nhiều lần đều có tân thể nghiệm. Dễ miêu thể với trời, nàng một chút đều không nghĩ đương anh hùng cứu vớt thế giới, đem thánh mẫu quang huy giải hướng toàn thế giới. Chỉ nghĩ cứu vớt chính nàng. Thánh mẫu nổi nàng kiên quyết không bối. Chương một hệ thống kích hoạt. Tân Trạch trung tâm bệnh viện lầu 9. Ở một gian trống rông phòng ở giữa bày một cái hình chữ nhật pha lê khoang, màu lam chất lỏng trung ngâm trần chuồng nữ nhân không hề dự triệu mở mắt, miêu giống nhau hữu lượng trong mắt tràn ngập thống khổ, kinh sợ. Tái nhợt mảnh khảnh tay từ chất lỏng trung nâng lên, ấn xuống phía trên tấm tre thượng màu đỏ cái nút, phong kín tấm tre chậm rãi lui về phía sau khải khai. Xôn xao. Một tiếng, nữ nhân đột nhiên từ trong nước ngồi dậy, manh hút một hơi lúc sau kịch liệt thở hổn hển, đồng tử từng đợt co chặt, tái nhợt trên mặt là tàn lưu sợ hãi cùng tim đập nhanh. Qua hảo một trận, những cái đó thảm thiết hình ảnh dần dần tiêu tán, tử vong kia một khắc mang đến thống khổ cũng dần dần bình ổn. Hô hấp mới chậm rãi vững vàng xuống dưới, tay vô lực đáp ở khoang duyên thượng, nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn quét một vòng này gian nhà ở, thống khổ lại bất đắc dĩ mà nhắm mắt, chua xót nhận mệnh, lại đến lại tới một lần. Đây là lần thứ mấy? Đại khái là lần thứ 5 vẫn là lần thứ 6? Nhớ không rõ. Lúc này đây là nàng kiên trì nhất lâu một lần, 5 tháng. Kết quả vẫn là trở lại cái này địa phương quỷ quái lại một lần nữa bắt đầu. Nàng kêu Dịch Miêu, năm nay 23 tuổi, chết vào một hồi rơi máy bay sự cố, tử vong thời gian là 2018 năm 4 nguyệt một ngày. Tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một bộ pha lê quan tài, cả người bị thành phần không rõ màu lam chất lỏng ngâm, mà nàng cũng chưa chết, thời gian là 2022 năm 4 nguyệt một ngày, bên ngoài đã không phải nàng sở biết rõ thế giới, mà là tang thi hoành hành nhân tính mất đi tận thế. Mỗi trải qua một lần tử vong, nàng liền sẽ một lần nữa trở lại cái này địa phương, từ cái này pha lê khoang tỉnh lại, thời gian như cũng là 2022 năm 4 nguyệt một ngày. Đinh! Cứu vớt hệ thống kích hoạt chung, thỉnh chờ một chút. Trong đầu lại một lần vang lên này quen thuộc thanh âm, Dịch Miêu lần này lại liền một tia gợn sóng đều lười đến nổi lên. Từ này phó quan tài bò ra tới, rơi xuống đất thời điểm vẫn là bởi vì chân mềm mà lảo đảo một chút. Đã trải qua trước vài lần, nàng đã thói quen vừa mới tỉnh lại khi suy yếu, đi đến trong căn phòng này duy nhất một cái bàn bên cạnh, mở ra trên bàn phong cái dương, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Một bộ quần áo, một đôi giày, một phen đoàn đao. Dịch Miêu đem trên bàn phô vải bố trăng kéo xuống tới, đem trên người lau khô, lại đem đầu tóc xoa nắn một trận thẳng đến không hề đi xuống tích thủy lúc sau mới bắt đầu mặc quần áo. Quần áo giống như lượng thân chế tạo, mảnh khảnh vải dệt giống như nàng chính mình da thịt giống nhau. Đoàn đao chỉ có nàng cánh tay như vậy trường, lại là chém sắt như chém bùn vũ khí sắc bén. Này gần một năm thời gian tới nay không biết có bao nhiêu tang thi chém giết tại đây đem đoàn đao dưới. Mà hiện tại, cây đao này bị nàng dùng để tức tóc, từng sợi tóc theo bả vai chảy xuống, ướt lộc cộc dính trên mặt đất. Là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai. Nàng bị tang thi tay câu lấy tóc, sau đó bị cắn. Dịch Miêu đối với tấm che thượng kim loại mì nước chiếu một chút rũ trên vai so lẹ không đồng đều đầu tóc, vừa lòng nết môi cười một chút. Đinh! Hệ thống thanh thúy nhắc nhở âm lại một lần vang lên, hệ thống kích hoạt thành công, hay không xem xét. Không để ý đến thanh âm này, đem đoạn đao nắm ở trong tay, Dịch Miêu hoạt động một chút cứng còn khớp xương, sau đó lẳng lặng chờ đợi vừa mới thức tỉnh khi suy yếu cảm biến mất, thẳng đến thân thể cảm quan lại lần nữa trở nên mẻ bén. Trong thân thể cũng tràn ngập lực lượng thời điểm, Dịch Miêu lần thứ 6 kéo ra phòng này môn đi ra ngoài. Ở nàng ra khỏi phòng nháy mắt, phía sau môn một trận vặn mèo, sau đó quỷ dị cùng bên cạnh vách tường hòa hợp nhất thể, biến thành một đổ hoàn chỉnh vô khuyết vách tường, giống như căn bản là không có tồn tại quá giống nhau, mà Dịch Miêu sớm đã thấy nhiều không trách. Thật dài hành lang không ai ảnh, trên mặt đất nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân cùng loang lổ khô cạn vết máu, ngẫu nhiên còn có bị gặm cắn quá cánh tay cùng chỉ còn lại có nửa đoạn dưới tàn phá thi thể, thoạt nhìn như là khủng bố giết người án hiện trường. Dịch Miêu nắm đao, mắt nhìn thẳng, tàn bộ hướng tới hành lang dài một khác đầu đi đến. Chỗ ngoặc chỗ một đạo hắc ảnh mánh phát ra tới, Dịch Miêu liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, né qua nó cứng còng rôi lớn lên cánh tay, trong tay đoạn đao nhanh chóng giơ lên, chính xác tàn nhẫn nó mắt phải không, như Dịch Miêu trong tưởng tượng giống nhau, trong tay đoạn đao không có chút nào trì trệ xỏ xuyên qua đầu của nó lô, động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng, phảng phất đã làm vô số lần. Hy vọng đây là cuối cùng một lần. Dịch Miêu thở dài, rút ra đao. Nữ nhân thân thể tức khắc hể vải trên mặt đất, hư thối gương mặt cùng cứng đờ thân thể đều biểu thị thân phận của nàng, đã là một khối không có tư tưởng chỉ biết đi săn vật còn sống thể xác. 3 tháng trước vô cùng bình thường một ngày, không có bất luận cái gì dự triệu đã xảy ra nhật thực. Chờ đến hừng đông lên mới phát hiện có rất nhiều người té xỉu. Cùng với tới chính là liên tục sốt cao không lùi, bệnh viện bị tê bạo. Ở cái này tin tức nổ mạnh niên đại, khủng hoảng lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh ở trong đám người truyền bá. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đây là tận thế bắt đầu. Những cái đó sốt cao không lùi người, ở 1 đến 3 tiếng đồng hồ chi gian tất cả đều lui thiêu, sau đó chuyển tỉnh, sau đó bắt đầu phát cắn người sống. Một cái nho nhỏ miệng vết thương cũng có khả năng bị cảm nhiễm thượng tang thi virus, nhanh thì 10 phút, chậm thì mấy cái giờ, liền sẽ bị cảm nhiễm thành một khối tân cái sắc không hồn, tiếp tục phát cắn người sống. Cùng bệnh chó dại độc như vậy tiểu tỷ lệ cảm nhiễm tới so, tang thi virus là 100% cảm nhiễm, truyền bá tốc độ cực nhanh vượt qua di vãng sở hữu nhân loại sử thượng bất luận cái gì một loại lây bệnh tính bệnh tật. Một tòa tiếp theo một tòa thành thị bị tang thi virus công hãm. Toàn thế giới lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng trong bóng tối. Mà ở mặt thế bắt đầu 3 tháng sau, Dịch Miêu bắt đầu rồi lần đầu tiên thức tỉnh. Mạnh mẽ đẩy ra khẩn cấp thông đạo môn, đồng thời đè lại môn dùng sức hướng trên tường va chạm, nguyên bản đi đến phía sau cửa tang thi đột nhiên bị va chạm, còn không có phản ứng lại đây đã bị ngăn chặn nửa người không thể động đậy, chỉ là múa may cánh tay lung tung gãi, trong cổ họng phát ra nôn nóng hiển hách thanh, Dịch Miêu một tay ngăn chặn ván cửa, giơ tay chém xuống, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Dịch Miêu ngồi xổm xuống, đem ăn mặc áo bờ lật trắng nam tính tang thi trên tay đồng hồ gỡ xuống tới thuần thục mang ở chính mình trên tay, sau đó mới tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Từ lầu 1 đến lầu 9, vô luận là trên tường vẫn là trên mặt đất nơi nơi có thể thấy được các loại khô cạn biến thành màu đen vết máu, bị tạp toái đầu tang thi thi thể, bị gặm cắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhân loại, các bộ vị tàn khuyết tứ chi, làm người hít thở không thông mùi hôi thối. Này hết thể đều sẽ làm một người bình thường sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mà Dịch Miêu lần đầu tiên nhìn đến cái này cảnh tượng thời điểm cũng đích xác sợ tới mức 2 chân nhũn ra sắc mặt như tờ giấy, nhưng mà hiện tại nàng đã có thể mặt không đổi sắc đi qua, chỉ là kia cổ tanh tưởi vẫn là làm nàng thật không dễ chịu. Lầu 9 đến lầu 1 này thang lầu là không có nguy hiểm, Dịch Miêu dùng nhanh nhất thời gian từ lầu 9 vọt tới lầu 1, nàng động tác phi thường nhanh nhẹn, bước chân thực nhẹ, sẽ không bởi vì ở chạy động chúng phát ra tiếng bước chân mà kinh động thứ gì, từ lầu 9 một đường tật vọt tới lầu 1, hô hấp lại như cũ vững vàng. Ở phi cơ rơi máy bay trước thân thể của nàng tố chất phi thường kém, làm không được kịch liệt vận động, chạy cái 500 mễ đều sẽ hô hấp khó khăn, hơn nữa 300 nhiều độ cận thị. Thực hiện nhiên thân thể của nàng bị cải tạo qua, cảm quan cũng trở nên càng thêm nhạy bén. Từ khẩn cấp thông đạo đi ra ngoài, liền đến lầu 1, Dịch Miêu nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian, lúc này bọn họ còn không có nhanh như vậy liền tiến vào, nàng liếc liếc mắt một cái đại sảnh phương hướng, sau đó hướng tương phản cái kia thông đạo đi đến. Dịch Miêu hiện tại hơn phân nửa công kích phương thức đều là hoàn toàn ở lợi dụng nàng phong phú kinh nghiệm làm kỹ xảo tính công kích, nàng động tác như là một cái liệp báo giống nhau nhanh nhẹ, nhẹ nhàng vòng đến tang thi phía sau, sau đó đao từ cái hốt thẳng đi. Đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế cùng tang thi hoàn cảnh xấu tiến hành công kích có thể lớn nhất trình độ thượng chậm lại thể lực hao tổn. Nhưng mà nàng dùng tích phân đổi thể lực giá trị ở tử vong qua đi trực tiếp bị thanh linh, giết 10 mấy chỉ tang thi liền cảm thấy nắm đao bàn tay ma đến lợi hại, cánh tay cũng bắt đầu phiếm toan. Giải quyết rớt này trên hành lang cuối cùng một con tang thi, Dịch Miêu không có lại tiếp tục. Lệnh băng hệ thống thanh bắt đầu bá báo chiến quả, đánh chết tang thi mấy chục sáu, đạt được 16 tích phân. Hay không đổi? Đổi không gian. Không gian khởi động. Thừa dịp còn có thời gian, Dịch Miêu không có chậm trễ nữa, ngửa quen đường cũ tới rồi dự phòng, bên trong kệ để hàng đều ngã trái ngã phải, bị phiên đến lung tung rối loạn, hiển nhiên có không ít người tiến đến tham qua. Dịch Miêu ở dược phòng nội dạo qua một vòng, ở nàng đi ra dược phòng lúc sau, trừ bỏ kệ để hàng cùng cái bàn ở ngoài, sở hữu dược phẩm tức khắc tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Hệ thống lại lần nữa vang lên, trước mặt tích phân có thể sử dụng không gian thời gian vì 100 giờ. Dịch Miêu nghĩ chính mình phía trước hệ thống tích lũy mấy ngàn tích phân đau lòng thẳng chịu chịu. Bất quá loại cảm giác này nàng đã thói quen, nàng hiện tại chỉ hy vọng đây là cuối cùng một lần. Giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, nàng đi ra dược phòng hướng đại sảnh đi đến. Thời gian nằm chắc vừa lúc, ở Dịch Miêu tới đại sảnh thời điểm, hỗn độn tiếng bước chân cũng đồng thời vọt vào đại sảnh. Không chờ họng súng nhắm ngay chính mình, Dịch Miêu đã trước tiên đem đôi tay cử lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, tỏ vẻ chính mình vô hại. Chương hai người sống sót tiểu đội. Vọt vào bệnh viện chính là một hàng sáu người, bốn trai hai gái, tất cả đều con ba lô. Xông vào trước nhất mặt chính là cầm súng lục một nam một nữ, lúc này bọn họ súng lục họng súng nhất trí nhắm ngay đại sảnh duy nhất một cái đứng người, nhắm ngay nàng đầu, ngón tay nguy hiểm đè ở cò súng thượng, tùy thời đều có khả năng khấu hạ, nhìn đến nháy mắt giơ lên tay Dịch Miêu đoàn người đều ngây ra một lúc, nhưng là hai cái lấy thương người lại không có khẩu súng buông xuống. Hiển nhiên ở tới trên đường cũng không thuận lợi, này đoàn người biểu tình đều thực khẩn trương. Không khí thập phần căng chặt cảm giác tùy thời đều sẽ nhào lên tới cùng ngươi đánh lộn. Là ngươi. An mặc cao bồi áo choàng một đầu lưu loát tóc ngắn nữ nhân sắc bén đôi mắt trên dưới đánh giá Dịch Miêu một phen lúc sau thần sắc hơi hoãn, trước khẩu súng khẩu rũ xuống dưới, sau đó duỗi tay đem nam nhân giờ thương cũng để ép đi xuống, để cái ánh mắt cấp những người khác, các ngươi đi trước tìm dược phòng, nơi này giao cho ta. Chi đội ngũ này hiển nhiên đã rất có đối mặt những việc này kinh nghiệm. Đem cổng lớn cửa kính đóng lại lúc sau nhanh chóng kiểm tra rồi một chút bốn phía hoàn cảnh xác định không có tang thi lúc sau. Hai người thủ đại môn cảnh giới, mặt khác hai cái nam nhân tắc đi xem xét đại sảnh bản đồ địa hình. Đi lên, cái kia gầy gầy cao cao nam sinh còn nhìn nhiều Dịch Miêu hai mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Tóc ngắn nữ nhân cùng một cái khác chát đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân hướng tới Dịch Miêu đã đi tới. Tóc ngắn nữ nhân hỏi, người tên là gì? Như thế nào một người ở chỗ này? Người đồng bạn đâu? Không có người tin tưởng hiện tại thế đạo này còn sẽ có người một mình một người ở bên ngoài tìm vật tư, càng đừng nói vẫn là cái nữ nhân, hơn nữa là cái xinh đẹp nữ nhân. Mà lúc này Dịch Miêu một đầu ướt át đầu tóc, dáng người mảnh khảnh sắc mặt tái nhợt, khó nén thanh lệ ngũ quan rất có vài phần nhu nhược đáng thương hương vị, tuy rằng trong tay cầm một phen đoàn đao, nhưng là kia thanh đao chộp vào tay nàng. Khiến cho nó thoạt nhìn càng như là dùng để tước trái cây mà không phải sát tang thi. Cùng đội ngũ đi rời ra. Hoặc là đồng bạn đều gặp nạn chỉ còn lại có nàng một người. Ta kêu Dịch Miêu, ra tới tìm vật tư thời điểm đồng bạn đều chết sạch, chỉ còn lại có ta một người. Dịch Miêu tự nhiên bắt tay thả xuống dưới, thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Tóc ngắn nữ nhân lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, loại chuyện này ở mặt thế là thực thường thấy. Mà đứng ở nàng bên phải ăn mặc màu trắng áo ba lỗ cao bồi tiểu quần đùi dáng người phi thường nóng bỏng trường đuôi ngựa nữ nhân tắc vẫn luôn dùng ánh mắt ở Dịch Miêu trên người trên dưới đi tuần tra, như là ở đánh giá một kiện hàng hóa. Dịch Miêu đáy mắt xẹt qua một tia lanh mang, không nói gì, thoạt nhìn thập phần dịu ngoan, càng như là bởi vì kinh hách quá độ mà có vẻ có chút trì độn. Ta kêu Lương Kỳ, đây là Ngô Linh, đợi chút ngươi có thể đi theo chúng ta đi. Lương Kỳ thực tự nhiên nói. Ngữ khí cũng không phải hỏi câu, bởi vì nàng tin tưởng Dịch Miêu sẽ không cự tuyệt. Nàng hỏi tiếp nói, giết qua tang thi sao? Nàng một bên dò hỏi, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Dịch Miêu, mang theo vài phần thử. Cái này thoạt nhìn phi thường nhu nhược nữ hải tử thoạt nhìn có điểm chấn định qua đầu. Bọn họ vọt vào tới thời điểm, nàng phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có nhiều ít kinh hoàng, thoạt nhìn cũng không như là bị dọa ngốc phản ứng. Dịch Miêu gật gật đầu. Suy. Nô Linh trong miệng phát ra một cái đơn âm tiết, ý vị thực rõ ràng. Lương Kỳ hiển nhiên đã thói quen Nô Linh như vậy thái độ, ôn hòa đối với Dịch Miêu cười cười. Ở các nàng dăm ba câu đối thoại chung, chiếu bản đồ địa hình tìm được dược phòng người đã về tới đại sảnh. Dự kiến bên trong, bọn họ tìm được chỉ là một gian bị hoàn toàn dọn trống không dược phòng. Mẹ nó, lại một chuyến tay không, bên trong bị quét. Một cái dược cũng chưa cấp lưu, làm được như vậy tuyệt. Đi tuốt đàng trước mặt nam nhân tức muốn hộp máu mắng. Những người khác sắc mặt cũng thập phần khó coi. Dịch Miêu biểu tình không có một tia dao động, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cái kia lấy thương nam nhân đi tới đối với Lương Kỳ nói, hiện tại làm sao bây giờ? Trong doanh địa vật tư đã căng không được mấy ngày rồi. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng nhu cầu cấp bách dược phẩm. Lương Kỳ cũng như mày, đến trung tâm bệnh viện tới cũng đã mạo rất lớn nguy hiểm, hiện tại lại không thu hoạch được gì. Nam nhân ánh mắt không dễ phát hiện nhìn lướt qua bên kia phảng phất đứng ngoài cuộc Dịch Miêu, sau đó đối với Lương Kỳ nói, hiện tại chỉ có thể trước rút về đi, bằng không vãn một chút tang thi đàn chuyển rời đến bên này chúng ta sẽ không dễ chạy. Lương Kỳ chỉ có thể gật đầu, đi. Trung tâm bệnh viện tọa độ tuy rằng không phải ở phố xá sầm uất, nhưng lấy Z quốc dân cư dày đặc độ tới nói bên này tang thi số lượng cũng tuyệt đối không thích hợp đem xe khai nơi này tới. Hơn nữa bên ngoài này một mảnh đoạn đường chướng ngại vật quá nhiều, căn bản không có biện pháp lái xe. Bên ngoài lúc này lại vẫn là chính ngọ thái dương chói lọi, Dịch Miêu đôi mắt lâu không thấy cường quang, lúc này phá lệ không thoải mái, liền chớp vài hạ đôi mắt mới chậm rãi thích ứng. Bên ngoài đại đường cái thượng chết giống nhau yên tĩnh, nơi nơi đều là bị vứt đi chiếc xe, trên mặt đất vết máu chỉ để lại từng khối loang lổ màu xám ấn ký, những người sống sót trốn tránh ở tự nhận là an toàn chỗ tối. Bên ngoài ngựa xe như nước phồn hoa cảnh tượng giống như đã là trước thế kỷ, mà hiện tại, Tân Trạch càng như là một tòa không có người sống không thành. Tân Trạch thị có 300 vạn dân cư, hiện tại cả tòa thành thị người sống sót cũng không biết có hay không tồn lưu 1%. Đáng sợ sao? Ngày xưa thân nhân, ái nhân, bằng hữu đột nhiên biến thành không có tư tưởng chỉ nghĩ ăn ngươi thịt quái vật. Mà nếu ngươi không muốn chết, vậy đến thân thủ giết chết bọn họ. Huống chi? Sinh hoạt ở hòa bình niên đại mọi người cũng không có bao nhiêu người từng có giết người trải qua, thậm chí rất nhiều trẻ tuổi liền gà thịt cá đều là mua siêu thị đã sát hảo băm thành khối. Yêu cầu bao lớn dũng khí mới có thể đủ giết chết một con bộ mặt khủng bố tang thi. Dịch Miêu không cấm nhớ tới nàng lần đầu tiên tỉnh lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối mặt cái này trước mắt vết thương giống như tu la chàng giống nhau huyết tinh thế giới, đối thế giới xa lạ này tràn ngập sợ hãi cùng khiếp đảm. Không biết bao nhiêu lần từ ác mộng chung bừng tỉnh, nghe được một chút động tĩnh liền giống như chim sợ cảnh cong. Hùng chi thế giới này uy hiếp cũng không chỉ có tang thi. Không có pháp luật cùng đạo đức làm ước thúc, những cái đó ngày xưa bị áp lực dơ bẩn âm u bị hoàn toàn phong thích, nhân tính chậm rãi bắt đầu hoạt hướng về phía xa đọa vực sâu, nhân loại, đôi khi so tang thi càng đáng sợ. Dịch Miêu không chút nghi ngờ thế giới này cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong. Mà nàng mục tiêu là trở thành thế giới này cuối cùng một cái tồn tại nhân loại. Rốt cuộc tử vong loại đồ vật này, nhiều lần đều có tân thể nghiệm, mà mỗi một lần tử vong đều cho nàng cùng tinh thần tạo thành cực đại thương tổn. Mặc dù trọng sinh một lần, đau xót ký ức cũng như cũ bị dấu vết ở trong đầu, dấu ở trong tiềm thức, sau đó đột ngột xuất hiện làm Dịch Miêu cảm nhận được đã từng sợ hãi. Tựa như nàng còn có thể đủ rõ ràng nhớ lại tang thi ở cắn vào nàng sau cổ da thịt khi đau đớn cùng máu tươi trào ra khi tiếng vang, làm nàng nhịn không được vô số lần đi chạm đến kia khối san bằng làn da. Ta kêu Tạ Thư Toàn, ngươi kêu gì? Cái kia cao cao gầy gầy nam hải tử bất chi bất giác đi tới Dịch Miêu song song, thấp giọng hỏi. Dịch Miêu. Bị đánh gãy Dịch Miêu cắt đứt những cái đó hỗn độn ký ức, thu hồi suy nghĩ, lại không có nhiều liếc hắn một cái. Đi ở Dịch Miêu phía trước Ngô Linh nghe được đối thoại, mắt trợn trắng. Lúc này đội ngũ đằng trước là cái kia cầm thương kêu Ngô Dương nam nhân, Lương Kỳ sau điện, mà Dịch Miêu bị an bài ở đội ngũ trung đẳng cấp trí. Nàng có thể cảm giác được đến từ mặt sau khi cường khi nhược tầm mắt kia chủ nhân đến từ Lương Kỳ. Dịch Miêu rất rõ ràng Lương Kỳ lai lịch. 26 tuổi, mặt thế trước chức nghiệp là cái cảnh sát, thân thủ không tồi thương pháp cũng không tồi. Thần kinh cũng tự nhiên so với người bình thường muốn mẫn cảm rất nhiều. Mà Ngô Dương, là Lương Kỳ bạn trai, mặt thế trước là một cái bình thường nhân viên công vụ. Bởi vì Z quốc súng ống quản chế điều lệ, người thường ngay cả thật thương cũng chưa gặp qua, càng không cần phải nói nổ súng. Cho nên sẽ nổ súng hơn nữa có thương Lương Kỳ cùng Ngô Dương, tại đây chi tiểu đội địa vị tự nhiên liền cao. Đương nhiên, tang thi điều chỉnh ống kính cùng thanh âm phản ứng nhất mãnh liệt, cho nên ở như vậy hoàn cảnh hạ nổ súng tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Rất nhiều dưới tình huống, thương chỉ là dùng để uy hiếp nhân loại công cụ, mà chủ yếu vũ khí vẫn là vũ khí lạnh. Tỉ như này chi tiểu đội mỗi người đều trang bị một cái 1 mét lớn lên đỉnh ma tiêm ống thép. Ở Z quốc, người thường trong nhà rất ít có trang bị lực sát thương vũ khí, khả năng tìm khắp toàn bộ trong nhà. Mỗi ngày sắt dao thiết đến có chút độn khẩu dao phay là có thể tìm ra nhất có lực sát thương vũ khí. Cho nên như là loại này đầu nhọn ống thép này ở mặt thế xem như lực sát thương khá lớn hơn nữa cũng là tương đối thường thấy vũ khí. Con đường này thượng tang thi đều tương đối rải rác, một đường qua đi 10 mấy 20 chỉ tang thi rải rác phân bố ở con đường hai bên, chúng nó hành động chậm chạp, chỉ cần tốc độ rất nhanh, trên cơ bản tạo không thành cái gì uy hiếp, mà trên đường chặn đường tang thi. Bọn họ công kích phương thức là một tổ ong vây qua đi nhanh chóng giải quyết rất sau đó tiếp tục trốn chạy, cho nên không đợi tang thi xuống lại đây, bọn họ cũng đã nhanh chóng xuyên qua đi. Tạ Thư Toàn rất nhiều lần đều muốn mượn cơ hội đi kéo Dịch Miêu tay. Lại ngoài ý muốn phát hiện Dịch Miêu trước sau vẫn duy trì tốc độ theo sát đội ngũ, căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy. Dịch Miêu không có phát hiện Tạ Thư Toàn ý đồ, nàng ở tự hỏi kế tiếp kế hoạch. Bởi vì thượng một lần nàng né tránh chi đội ngũ này, cuối cùng ngược lại lâm vào mạo hiểm hoàn cảnh, cho nên lúc này đây nàng tính toán đi theo bọn họ đi, kế tiếp phát sinh sự tình nàng đại khái rõ ràng, ở nàng trong chi nhớ, bọn họ hiện tại hẳn là phải về doanh địa, một cái khai phá trung kiến trúc công trường, sau đó, không đúng. Dịch Miêu đống nhiên nhớ tới, ở hồi doanh địa trên đường hẳn là còn gặp tang thi đàn. Cơ hồ là Dịch Miêu nhớ tới một đoạn này quan trọng ký ức đồng thời. Đi ở đội ngũ cuối cùng Lương Kỳ đột nhiên dừng bước, đồng thời gọi lại những người khác, từ từ. Đội ngũ lập tức ngừng lại. Bọn họ lúc này vị trí là ở ly trung tâm bệnh viện 800 mét chỗ, đi ở đường cái dựa bên trái, mà lúc này bọn họ bên trái phương hướng có một cái 2 mét khoan tả hữu ngõ nhỏ. Theo Lương Kỳ ý bảo hướng ngõ nhỏ bên kia xem, trừ bỏ Dịch Miêu ở ngoài những người khác đôi mắt đều là sáng ngời. Đại khái hướng ngõ nhỏ 30 mét chỗ địa phương dựng một khối hồng đế chữ trắng thẻ bài, mặt trên viết tiện cho dân siêu thị 4 chữ. Ở mặt thế, nhất muốn nhìn đến mấy cái địa phương, siêu thị bài thủ vị. Nhưng là Dịch Miêu lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì nàng biết siêu thị qua đi đại khái 10 mét xa quẹo vào lúc sau địa phương cất giấu 2-30 chỉ tăng thi. Qua đi nhìn xem. Nô Dương đi tới nói. Doanh địa đồ ăn cũng không nhiều lắm, nếu vận khí tốt. Nói không chừng có thể thu thập đến một ít yêu cầu vật tư. Cơ hồ không có gì thảo luận, mấy người này liền nhất trí quyết định muốn qua đi nhìn xem. Dịch Miêu rất muốn nói cho bọn họ, ngõ nhỏ kia một đầu tụ tập một toa tăng thi, nhưng là nàng lại không thể nói, nàng kinh nghiệm nói cho nàng, nếu nàng mang theo những người này tránh đi lúc này đây, như vậy kế tiếp sẽ có càng hung hiểm sự tình phát sinh. Dịch Miêu có khổ không thể nói, chỉ có thể lạc hậu 2 bước đi theo bọn họ hướng ngõ nhỏ đi đến. Siêu thị đã bị người tham qua, đại môn rộng mở, không đến 30 bình phương tiểu điếm một mảnh hỗn độn, nhưng là trên kệ để hàng vẫn là để lại rất nhiều đồ vật. Tiểu điếm bên trong tích không lớn, bên trong vừa xem hiểu ngay cũng không có tang thi. Bọn họ hưng phấn vọt đi vào, sau đó liền bắt đầu mở ra ba lô hướng bên trong trang đồ vật. Tạ Thư Toàn cư nhiên trước tiên trước từ sớm đã cắt điện tủ lạnh cầm 2 bình coca ra tới, vạch trần cái nắp lúc sau trước đưa cho Dịch Miêu. Dịch Miêu ngây ra một lúc, sau đó nói, không cần, cảm ơn. Nô Linh duỗi tay cầm qua đi, sau đó đối với Tạ Thư Toàn chào phung nói, mặt nóng dán mông lạnh. Tạ Thư Toàn tức khắc có chút xấu hổ. Dịch Miêu nhìn đến bên trong người chỉ lo tìm kiếm yêu cầu đồ vật, căn bản là không có khống chế âm lượng, hữu nghị nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút, nhưng mà tựa hồ cũng không có người nghe nàng. Nhưng thật ra Lương Kỳ đã nhận ra điểm cái gì, thấp giọng mắng. Các ngươi nhỏ giọng điểm. Thường kinh động tang thi sao? Dịch Miêu đứng ở cửa hàng ngoại, đã đem chung quanh địa hình ghi tạc trong lòng, thấy bên trong động tĩnh nhỏ rất nhiều, trong lòng không cầm có mang vài phần may mắn, nói không chừng lần này sẽ không kinh động bên kia tang thi. Nhưng mà cơ hồ cái này ý niệm vừa mới từ trong đầu xẹt qua, giây tiếp theo, ầm một tiếng. Cùng với vài tiếng kinh hô, tiểu siêu thị phát ra một tiếng vang lớn. Dịch Miêu xem qua đi. Chỉ thấy toàn bộ kệ để hàng đều sụp, trên kệ để hàng hàng hóa khuynh lạc đầy đất. Như vậy vang lớn ở như vậy an tĩnh hoàn cảnh hạ quả thực giống như là sấm dậy đất bằng. ở siêu thị bên trong vài người tựa hồ đều bị doãng ốc, cũng không núp nhích. Đứng ở cửa hàng ngoại Lương Kỳ cũng hoảng sợ, lập tức nắm chặt trong tay ống thép. Dịch Miêu trái tim đột nhiên nhắc tới, trong lòng thầm kêu không tốt, thật là sợ cái gì tới cái gì. Đồng thời hướng cuối hẻm phương hướng nhìn lại, cũng chỉ thấy một con tang thi chậm rãi từ châu ngoặc địa phương tập tễnh đi ra. Chương 3 mục tiêu. Một con, hai chỉ, ba con, bốn con. Đương từng con tang thi từ châu ngoặc chỗ đi ra thời điểm, Lương Kỳ sắc mặt biến đổi lớn, nắm chặt trong tay ống thép, đối với tiểu siêu thị bên trong kêu, mau cầm đồ vật đi. Có tang thi đàn. Vừa mới còn ngốc lăng ở nơi đó vài người tức khắc giống như đại mộng sơ tỉnh, hoảng loạn mà nhặt lên ba lô tông cửa xông ra. Hướng bên kia vừa thấy, tức khắc sợ tới mức thay đổi sắc mặt, bên kia cuối hẻm đã đổ đầy tang thi chính đẩy xô đẩy tang mà hướng bên này dũng lại đây, bất quá mới mười mấy mét khoảng cách, lập tức liền tới gần, tình huống lập tức nguy cấp lên. Lương Kỳ không được mà thúc giục, đi đi đi, đi mau. Đồng thời giơ lên trong tay ống thép đâm vào phát lại đây tang thi, mặt sau tang thi cũng đều dũng đi lên. Nô Dương bọn họ chạm thành một loạt không ngừng huy động trong tay ống thép, nhưng mà một con tang thi ngã xuống đi mặt sau tang thi liền sẽ lập tức bổ đi lên, đục lỗ nhìn lại, hẹp hòi ngõ nhỏ ít nhất tế có 3-40 chỉ, mặt sau tang thi ngửi được đồ ăn hương vị, hương phấn không thôi, không ngừng hướng phía trước dũng, đem phía trước tang thi không ngừng chen qua tới, trường hợp thập phần dọa người. Mà Dịch Miêu lúc này đã thối lui đến đầu ngõ, ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên bên ngoài tang thi cũng bị thanh âm hấp dẫn hướng bên này tụ tập lại đây. Nếu chờ một chút này đó tang thi cũng vây quanh lại đây, hình thành hai mặt giáp công, chỉ bằng mấy người này, phá vây chỉ sợ có khó khăn. Nhưng hiện tại tang thi cách nơi này vẫn là có chút khoảng cách, nàng nếu lúc này mặc kệ mặt sau tang thi hướng phía trước phá vây, cơ hồ có thể không thế nào cố sức liền lao ra đi. Nàng quay đầu lại nhìn Lương Kỳ bọn họ liếc mắt một cái. Cơ hồ là lập tức đã đi xuống quyết định, trong tay đao xoay tròn một vòng, dùng nhất thoải mái tư thế nắm lấy chôi đao, chạy ra khỏi đầu hẻm hướng tới mặt sau vây quanh lại đây tang thi vọt qua đi. Nữ nhân kia chạy. Nô Linh mắt thấy Dịch Miêu xông ra ngoài, phẫn nộ hô một tiếng. Những người khác nguyên bản đều ở đối phó tang thi, nghe Nô Linh như vậy một kêu mới phát hiện Dịch Miêu đã sớm chạy, chẳng qua hiện tại cũng bất chấp mặt khác. Chỉ là không ngừng chém ra trong tay ống thép tới đối kháng bức gáp lại đây tang thi, đồng thời không ngừng hướng đầu hẻm thối lui, tang thi quá nhiều, bọn họ nội tâm khẩn trương, công kích lực độ cùng chuẩn xác độ liền kém rất nhiều, mà tang thi cần thiết muốn phá hư phần đầu mới có thể bị hoàn toàn đánh bại, tang thi bức cho càng gần. Bọn họ liền càng là hoảng loạn, mà càng là hoảng loạn trên tay liền càng thêm không có kết cấu, ống thép mất chính xác thọc vài cái cũng chưa thọc đến đầu, chỉ thấy bọn họ lại thọc lại thứ. Hơn phân nửa đều là thọc đến địa phương khác, không chết mấy chỉ tang thi. Từng dũng bắt lấy ống thép dùng sức hướng phía trước một thọc. Lại không nghĩ rằng thọc cái không, nhưng mà hắn thế đi quá mánh, cả người thu không được thế trọng tâm không song dưới liền đi phía trước một cái lảo đảo. Bọn họ vốn dĩ liền cùng tang thi đàn ai đến cực gần. Một cái lảo đảo liền tương đương với là cả người trực tiếp đâm vào tang thi trong đàn, giống như sôi chảo trong chảo dầu tích vào một giọt thủy. Mấy chỉ tang thi tay đồng thời bắt lại đây. Từng dũng sợ tới mức hoảng sợ kêu to lên. Một bên rẽ rủa một bên đối với những người khác kêu to, cứu ta, cứu ta. Nhưng mà những người khác lúc này đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, bị tang thi bức cho liên tục lui về phía sau. Hắn bên này một chậm khoảnh khắc chi gian liền hoàn toàn tang thi bao bọc lấy. Lương Kỳ nghe được kêu cứu, trước tiên xoay lại đây. Dơ lên ống thép không ngừng hướng bắt lấy từng dũng những cái đó tang thi trên người tiếp đón, Nô Linh cùng Tạ Thư Toàn cũng đuổi lại đây, muốn đi kéo từng dũng ra tới, lại đột nhiên bị người túng khai. Nô Linh chấn động, đột nhiên nhìn về phía Ngô Dương. Hắn đã bị cắn. Ngô Dương lạnh lùng mà nhìn từng dũng, giống như là đang xem một cái người chết. Nô Linh cùng Lương Kỳ lúc này mới phát hiện trên mặt đất một con tang thi đang ở ôm từng dũng chân gặm. Ngô Dương sau đó duỗi tay giữ chặt Lương Kỳ. Đi. Từng dũng tựa hồ căn bản là không cảm giác được chính mình chân đang ở bị cắn, còn ở hỏng mất la to, cứu ta. Cứu ta. A. Cổ hắn bị một con tang thi cúi đầu cắn, nháy mắt có huyết phun tung tóe ra tới. Hắn tiếng kêu thảm thiết đều thay đổi hình. Lương Kỳ sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy ống thép tay gân xanh tuôn ra, vài người khác tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Đi. Nô Dương cường ngạnh bắt lấy Lương Kỳ, hướng đầu hẻm với lui. vài người khác cũng vội vàng đi theo lui về phía sau. Mặt sau là bị tang thi đàn nháy mắt bao phủ từng dũng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Tạ Thư Toàn đã sợ tới mức thảm không người sắc, con ba lô lảo đảo hướng đầu hẻm chạy. Mặt sau từng dũng kêu rên dần dần ngừng, tê ở ngõ nhỏ tang thi hơn phân nửa đều bị từng dũng hấp dẫn ở, chỉ có 3-4 chỉ bám giết không tha loạn choạng truy lại đây. Mới vừa lao ra đầu ngõ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến phịch một tiếng đánh. Đầu ngõ mấy người tức khắc đều xem ngây người. Chỉ thấy bọn họ cho rằng đã sớm đã chạy mất dịch miêu chính bắt lấy một con nữ tính tang thi đầu tóc đè lại nó đầu đâm về phía trước mặt một con tang thi, trực tiếp đem hai chỉ tang thi đồng thời đè ở ven đường xe con trước đắp lên, phát ra phịch một tiếng vang. Sau đó chỉ thấy nàng giơ tay chém xuống, cánh tay lớn lên đoạn đao từ nữ tính tang thi cái hốt sỏ xuyên qua lúc sau dư thế chưa giảm lại thọc vào một khác chỉ tang thi trong óc, rút đao, sắc bén ánh mắt hướng bên này quét tới. Lương Kỳ một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại đi. Nói dẫn đầu hướng tới bên kia chạy tới, những người khác vội vàng đuổi kịp. Lương Kỳ một đường chạy tới, nhìn đến ngã trên mặt đất tang thi thi thể, cùng Ngô Dương liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, nàng là đương cảnh sát, nhìn đến như vậy tình hình lập tức liền đoán được vừa rồi là cái gì chẳng huống, càng là giật mình không nhỏ. Bên này đoạn đường thượng tang thi đã bị dịch miêu dọn dẹp không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ chạy trốn thời điểm cũng không có đã chịu bao lớn trở ngại, nhân loại chạy lên tốc độ rốt cuộc so tang thi nhanh rất nhiều, cho nên không bao lâu liền đem phía sau đi theo tang thi ném xuống. Tốc độ cao nhất chạy vội hạ thể lực tiêu hao là rất nghiêm trọng, bao gồm Lương Kỳ cái này trải qua hệ thống huấn luyện người ở bên trong, tất cả mọi người dựa vào tường thở hổn hển nghỉ ngơi. Dịch miêu đi ở cuối cùng, cảnh giác xem xét bốn phía lúc sau không có gì phát hiện mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Mở ra tay phải bàn tay, đã bị mài ra vài cái bọc nước, nhưng là không cảm giác được đau, chỉ cảm thấy hơi hơi có chút tê dại. Hơi hơi hoạt động một chút bàn tay, dịch miêu quét bên kia liếc mắt một cái, lập tức liền phát hiện bọn họ thiếu một người. Thượng một lần đã chết hai người, lần này chỉ đã chết một cái, có tiến bộ. Đánh chết tang thi số 9. Đạt được 9 tích phân. Hệ thống tiếng vang lên, ngay sau đó, lại lần nữa vang lên, cứu vớt nhân loại một người. Đạt được 10 tích phân khen thưởng. Dịch miêu trong lòng dâng lên nhàn nhạt bi thương, cái này phá hệ thống, sắt 9 chỉ tang thi đều so ra kém gián tiếp cứu một người. Dịch miêu không chút do dự dùng vừa mới đạt được 10 tích phân đổi thành vũ lực giá trị, thuận tiện xem xét một chút chính mình hiện tại tra số liệu. Tên họ, Dịch miêu. Tuổi, 24. Mở ra kỹ năng, không gian. Vũ lực giá trị, 25. Mặt khác kỹ năng. Chưa mở ra trạng thái. Còn thưa tích phân, 9. Xem xong số liệu lúc sau dịch miêu hốc mắt có điểm ướt át, cảm giác chính mình hiện tại hoàn toàn chính là nghèo rớt. Liên ở dịch miêu xem xét hệ thống thời điểm, bên kia vài người lại là đang ở kịch liệt ánh mắt giao lưu bên trong. Giao lưu trọng điểm tự nhiên chính là dịch miêu. Thực hiện nhiên dịch miêu hoàn toàn điên đảo phía trước bọn họ đối nàng phán đoán. Phía trước dịch miêu sát tang thi thủ đoạn đã hoàn toàn đem bọn họ cấp chấn kinh rồi. Lương Kỳ nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, nhịn không được đem chính mình đại nhập đến dịch miêu ngay lúc đó tình cảnh bên trong, lại cũng tự hỏi làm không được cùng dịch miêu giống nhau lưu loát tàn nhẫn. Còn có dịch miêu rút đao lúc sau nhìn qua ánh mắt. Nàng thậm chí cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì lúc ấy ở cặp mắt kia nàng nhìn không tới bất luận cái gì sợ hãi hoặc là khác thứ gì, mà là không gợn sóng một mảnh bình tĩnh giống như nàng vừa mới chỉ là làm một kiện phi thường bình thường sự tình. Mà không phải dùng đao thọc xuyên hai chỉ tang thi đầu. Cái này dịch miêu, rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, một thanh âm đúng lúc vang lên, muội tử, ngươi trước kia là đang làm gì? Hỏi đối tượng tự nhiên chính là dịch miêu. Mà hỏi người, là vẫn luôn thở hổn hển Trương Lương Nghĩa, hắn tuổi tác không lớn, cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Hắn vấn đề này vừa lúc hỏi ra mấy người này nhất muốn biết vấn đề, Nô Dương đưa qua đi một cái hỏi rất hay ánh mắt. Sau đó tất cả đều nhìn về phía dịch miêu. Ta trước kia học quá mấy năm võ thuật. Dịch miêu ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười cấp ra một cái phi thường tiêu chuẩn đáp án. Mà trên thực tế, nàng trước kia liền leo núi như vậy hoạt động đều sẽ không tham dự, càng đừng nói yêu cầu an đại đau khổ võ thuật. Bất quá tựa hồ nàng đối với giết người tựa hồ thập phần có thiên phú, không biết là bị cải tạo quá. Vẫn là nàng kia hai vị ở nàng tuổi nhỏ liền qua đời có đặc thù thân phận cha mẹ lưu tại nàng trong thân thể gen. Không thể không nói đây là một cái thực làm người tin phục đáp án. Những người khác đều lộ ra hiểu rõ thân sắc, thậm chí ẩn ẩn có vài phần hâm mộ. Cùng bọn họ này đó người thường so sánh với, như là Dịch Miêu loại này học quá võ thuật người sẽ an toàn nhiều. Trương Lương Nghĩa cười khổ mà nói, nếu là sớm biết rằng có như vậy một ngày, ta liền sẽ không mỗi ngày trạch ở nhà chơi game. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lại đi bộ hơn 20 phút, rốt cuộc lên xe. Một chiếc màu đen xe Việt dã. Lái xe chính là Lương Kỳ, ghế phụ Ngô Dương. Trương Lương Nghĩa đoạt ở Tạ Thư Toàn phía trước ngồi ở Dịch Miêu bên người. Sau đó nhiệt tình mà nói, muội tử, chúng ta chính thức nhận thức một chút bái. Phía trước lái xe Lương Kỳ, bên cạnh là Ngô Dương, này hai người là một đôi nhi. Người bên cạnh vị kia đại mỹ nữ là Ngô Linh, mặt sau vị kia tiểu soái ca kêu Tạ Thư Toàn. Ta đâu, kêu Trương Lương Nghĩa, Trương Học Lương Trương Lương. Nghĩa khí nghĩa, trước kia là khai công ty, trước mắt độc thân. Phía trước Ngô Dương cười như không cười hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt thuận tiện từ Dịch Miêu trên người đảo qua, hướng tới Dịch Miêu hơi hơi như vậy gật đầu một cái cười cười. Hắn thuộc về lớn lên tương đối xoáy diện mạo, cười rộ lên thời điểm cũng mang theo một cổ tự tin. Dịch Miêu lại biểu tình nhàn nhạt, liền ứng phó đều lười đến ứng phó. Trương Lương Nghĩa ở một bên xem Ngô Dương kia nháy mắt cứng đờ mất tự nhiên sắc mặt, trong lòng rất nhạc. Cảm thấy Dịch Miêu càng xem càng thuận mắt. Lái xe Lương Kỳ bỗng nhiên theo bản năng dương mắt nhìn thoáng qua gương, sau đó sửng sốt một chút, trong gương ghế sau Dịch Miêu cũng đang nhìn nàng, hai người tầm mắt ở trong gương nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Dịch Miêu phi thường tự nhiên chuyển khai ánh mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ. Lương Kỳ trong lòng hơi hơi vừa động, nghiêng đầu nhìn Ngô Dương liếc mắt một cái, trước sau không nói gì. Dọc theo đường đi ai đều không có nhắc tới người kia tử vong. Tựa hồ bọn họ đã sớm đã thói quen tùy thời đều sẽ có người chết đi, không phải chính mình, chính là người khác. Khai gần một tiếng rơi xe, rốt cuộc tới rồi bọn họ doanh địa, một cái vị chỗ hẻo lánh, đang ở khai phá trung kiến trúc công trường. Bọn họ trụ địa phương là một đống mới dựng đến một nửa nhà lầu, phôi thô phòng đều không tính là, bởi vì còn chỉ là một cái giá, cửa sổ vị trí đều là trống không. Vì phòng ngừa du đãng đến nơi đây tới tang thi. Lầu một thang lầu tất cả đều bị xi măng phá hỏng, bọn họ đi lên là thông qua từ lầu 2 rơi xuống tới thang dây đi lên. Dịch Miêu ở chỗ này gặp được cái này doanh địa những người khác, mà trong đó liền có nàng đi theo Lương Kỳ bọn họ trở về lớn nhất nguyên nhân. Chương 4 kết nhóm. Lương Kỳ Ngô Dương. Các ngươi không có việc gì đi. Dịch Miêu theo thang dây bỏ lên trên lầu 2 lúc sau, liền nhìn đến Lương Kỳ bọn họ đã chịu nhiệt tình hoan nghênh. Mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái đem bọn họ vây quanh ở trung gian, trong đó một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ hài tử chính một tay bắt lấy Lương Kỳ một tay bắt lấy Ngô Dương đầy mặt lo lắng dò hỏi. Dịch Miêu xuất hiện lập tức hấp dẫn những người này chú ý. Trong đó mấy cái tuổi trẻ nam sinh nhìn đến Dịch Miêu mặt lúc sau trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Đây là Dịch Miêu. Trương Lương Nghĩa cười hì hì giới thiệu một câu. Từng Dũng đâu? Đồng nhiên có người hỏi một câu. Sau đó vừa mới còn thân thiện hài hòa không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, hỏi cái này vấn đề người cũng đi theo trầm mặc. Tìm được dược sao? Một người khác hỏi. Lương Kỳ lắc đầu, không có. Chỉ tìm được một chút vật tư. Từng Dũng cùng trên người hắn ba lô cùng nhau lưu tại cái kia ngõ nhỏ, những người khác lúc ấy hoảng loạn dưới trang đồ vật cũng không phải đặc biệt nhiều, ba lô cũng chưa nhét đầy. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Châu Thiêu vẫn luôn không lui. Phía trước cái kia xinh đẹp, nữ hải tử đẩy mặt lo lắng nói. Không có việc gì. Nô Dương không nhẹ không nặng nắm hạ nữ hải tử tay. Trước đi lên đi. Lương Kỳ như là không có nhìn đến Nô Dương cùng nữ hải tử kia hô động giống nhau. Sau đó đối với Dịch Miêu gật đầu, ý bảo nàng đi theo chính mình. Tầng thứ 6 mới là bọn họ cư trú địa phương. Phòng ở trung gian ngăn cách đều còn không có làm. Cho nên toàn bộ tầng thứ 6 trừ bỏ mấy cây cây cột ở ngoài liền hoàn toàn là tương thông, còn không có chỉnh đốn tốt xi măng trên mặt đất phô chăn hoặc là một ít hỗn độn quần áo, một ít tuổi hơi đại trưởng bối hoặc ngồi hoặc nằm, nhìn đến bọn họ trở về, lập tức đều xông tới. Hơn nữa Lương Kỳ bọn họ ở bên trong, không sai biệt lắm có hơn 20 cá nhân, này đó trung niên nhân đều là bọn họ những người trẻ tuổi này cha mẹ thân thích. Không bị thương đi. Ngô Dương mụ mụ ôm quá Ngô Dương lúc sau nôn nóng dò hỏi. Ngô Dương cười nói, yên tâm đi mẹ, ta không có việc gì. Ngươi xem, A-di, ta ta liền biết Ngô Dương sẽ bình an trở về. Cái kia xinh đẹp nữ hải tử cười tủm tỉm đối với Ngô Dương mẹ nói. Ngô Dương mẹ lại giận dữ nàng liếc mắt một cái, lại là một trận đoán trách, đồng thời còn bất mãn nhìn vừa trở về liền thẳng đến góc bên kia mà đi Lương Kỳ vài lần. Lúc sau giới thiệu Dịch Miêu thời điểm thực hiện nhiên này đó trưởng bối có không ít người thái độ đều không phải rất vui lòng, cái loại này không vui thậm chí là trực tiếp đặt ở trên mặt. Hiện tại vật tư không nhiều lắm, loại tình huống này thực bình thường, ngươi đừng để ở trong lòng. Cái kia lớn lên thật xinh đẹp nữ hài tử chủ động lại đây cùng Dịch Miêu nói, ta kêu Hạ Thiến, ngươi tên là gì nha? Nàng một đầu áo choàng tóc dài, trên người quần áo thực sạch sẽ, vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Húng chi nàng lúc này đến gần tựa hồ như là ở thế Dịch Miêu tiêu trừ xấu hổ, sẽ làm người không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Dịch Miêu thái độ lại thập phần lãnh đạm, Dịch Miêu. Sau đó liền hướng tới Lương Kỳ bên kia đi đến. Trên thực tế nơi này hơn phân nửa người Dịch Miêu đều nhận thức, nàng khi đó ở chỗ này ở hơn một tuần, thẳng đến có một ngày, có người ở bên ngoài bị tang thi cắn lại không có lên tiếng, kết quả nửa đêm biến đến dị. Đem nơi này hơn phân nửa người đều cắn, nàng cùng Lương Kỳ mấy cái chạy thoát đi ra ngoài. Hạ Thiến có chút bất lực nhìn về phía Ngô Dương, tiểu tiểu thanh hỏi, ta nói sai cái gì sao? Ngô Dương hơi hơi mỉm cười, thân mật sờ sờ nàng đầu, nói, không có, có thể là nàng đồng bạn đều đã chết tâm tình không hảo đi, đừng để ở trong lòng. Sau đó như suy tư gì theo đi lên. Hạ Thiến trong miệng tiểu hoa đệ đệ là Lương Kỳ hàng xóm tiểu hài tử kêu Lương Châu. Mới 13 tuổi, không biết là cái gì khiến cho phát sốt, từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn liên tục không lui. Lương Kỳ ngồi ở Lương Châu bên người, cho hắn một lần nữa thay đổi một cái khăn lông ướt đắp ở trên trán, trong tay nhéo kia khối ấm áp khăn lông tựa hồ là đang ngẩn người. Lương Châu đã thiêu một buổi tối, buổi sáng nàng ra cửa thời điểm Lương Châu còn thanh tỉnh quá một đoạn thời gian cùng nàng nói mấy câu, hiện tại rồi lại hôn mê qua đi, liền hô hấp đều là nóng rực, thật sự nếu không hạ sốt, chỉ sợ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Người bình thường trong nhà đều sẽ bị có một ít dược phẩm, bằng không lại đi ra ngoài một chuyến. Đang ở lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây, thuốc hạ sốt. Lương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, lại xem trên tay nàng suốt nghiêm màu trắng viên thuốc, không hỏi cái gì, tiếp nhận tới lúc sau đi đổ chén nước, đem Lương Châu kêu lên, liền thủy đem dược uy, Lương Châu hàm hồ nói vài câu cái gì. Liền lại hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua. Uy dược lúc sau Lương Kỳ biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, đứng lên rời đi bên này, cảm kích đối Dịch Miêu nói, cảm ơn. Sau đó đem dư lại dược đệ hồi. Không khách khí. Dịch Miêu tùy tay tiếp nhận liền nhét vào trong túi. Nô Dương đi tới ngó Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó hỏi Lương Kỳ, Lương Châu khá hơn chút nào không? Lương Kỳ đem bay tới mặt sườn tóc mái đừng đến như sau, có chút mỏi mệt nói. Vừa mới ăn thuốc hạ sốt, chỉ có thể xem có thể hay không hạ sốt. Qua một giờ tả hữu, Lương Châu thiêu dần dần lui xuống. Lương Kỳ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, sờ sờ Lương Châu mướt mồ hôi đầu tóc, đối Dịch Miêu tràn ngập cảm kích, thật là cảm ơn ngươi. Không khách khí. Dịch Miêu nói, nếu không phải nàng đem dược tất cả đều thu đi rồi, kia Lương Kỳ bọn họ lần này cũng sẽ không tay không mà về. Là đêm. Ăn không ngồi rồi mọi người sớm liền ngủ rồi. Dịch Miêu rửa gần góc tường cùng Lương Kỳ ngủ ở một trương chăn thượng. Đương dần dần mà có tiếng ngáy vang lên thời điểm, bên kia sột sột soạt soạt lục tục có người bỏ lên, sờ soạng hướng cửa thang lầu đi. Qua một lát, Hạ Thiến nhỏ bé yếu ớt thanh âm vang lên tới, Kỳ Kỳ. Có đi hay không thượng về đốt cờ? Lương Kỳ không có theo tiếng, như là ngủ rồi. Hạ Thiến trầm mặc một lát, liền sờ soạng đứng lên. Hướng cửa thang lầu phương hướng đi đến. Dịch Miêu cảm giác được bên người Lương Kỳ cũng không có ngủ, nhưng là nàng không hề nhúc nhích, giống như là ngủ rồi giống nhau. Ngươi bất quá đi xem sao. Dịch Miêu như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Không có người theo tiếng, qua một hồi lâu, Lương Kỳ đứng lên. Nương bên ngoài mông lung một tia lượng, nàng nhìn đến Ngô Dương ngủ địa phương giống tuyết. Đối với Ngô Dương cùng chính mình trước kia tốt nhất khuê mật chi gian ái mội Lương Kỳ loáng thoáng biết. Lại không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là tồn tại đã rất mệt. Nhưng là hôm nay, nàng ma xui quỷ khiến đi theo Hạ Thiến phía sau, đi mới dựng một nửa lầu bảy. Nàng bước chân thực nhẹ, mặc dù là ở an tĩnh ban đêm cũng nghe không đến nàng tiếng bước chân. Thượng đến cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm, vách tường mặt sau truyền đến một tiếng áp lực hưng phấn kêu rên thanh. Lương Kỳ bước chân bỗng nhiên dừng lại, đỡ lan can tay chậm rãi buộc chặt. Ngay sau đó, nữ nhân thấp giọng cũng vang lên, một tiếng lại một tiếng kêu tên của nam nhân, thiên hồi bách chuyển, tiểu mềm như là muốn tích ra thủy tới. Lương Kỳ cứng đờ sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi thả lỏng, trên mặt lộ ra một cái tựa thống khổ lại tựa giải thoát tươi cười, nàng điểm điếu thuốc liền ở hàng hiên ngồi xuống, híp mắt nghe tường mặt sau tiếng đánh cùng thanh, tâm tình lại xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, cùng với nam nhân một tiếng áp lực gầm nhẹ, tường sau an tĩnh trong chốc lát. Sau đó là nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh. Ngươi chừng nào thì cùng Lương Kỳ ngả bài. Hạ Thiến thanh âm lúc này phá lệ kiểu mềm. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Nô Dương trầm thấp thanh âm mới chậm rãi nói, lại qua một thời gian, ngươi cũng biết nàng gần nhất quá mệt mỏi, hiện tại đề ta sợ nàng không chịu nổi. Ai Hạ Thiến sâu kín thở dài, ta biết đến. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy ta hiện tại giống như là cái vô sỉ tiểu tam. Ta chỉ là quá yêu ngươi, ái đến khống chế không được chính mình, tình nguyện phản bội ta tốt nhất bằng hữu. Nô Dương nhịn không được đem Hạ Thiến ôm vào trong lòng ngực mềm luôn an ủi, không trách ngươi. Ngươi là cái thiện lương lại đơn thuần nữ hài tử, là ta thương tổn ngươi. Ta nhất định sẽ mau chóng cùng Lương Kỳ nói. Hảo, đừng khổ sở, chúng ta đi xuống đi. Hạ Thiến làm nũng nói, hảo hắc, ta rất sợ hãi, ngươi lôi kéo ta. Hảo. Nô Dương cười giữ chặt Hạ Thiến tay. Hai người tay nắm tay đi ra cửa, đang chuẩn bị xuống lầu, liền nhìn đến thang lầu ngồi một người. Hai người giật nảy mình, Nô Dương càng là cả kinh buột miệng thốt ra, ai? Hạ Thiến tắc gắt gao mà dán Nô Dương. Nhanh như vậy liền xong rồi. Lương Kỳ đứng lên lúc sau xoay người lại, nhìn đến hai người còn gắt gao ôm, ánh mắt lạnh hơn, tươi cười càng thêm trâm trọng, nâng nâng trên tay kẹp đến yên nói, ta một chi yên đều còn không có chịu xong đâu. Vừa nghe đến thanh âm này, Nô Dương cùng Hạ Thiến đều ngây dại, lại xem người nọ xoay người lại, trong đêm tối, vẻ mặt mỉm cười Ngô Dương càng là phản xạ có điều kiện giống nhau đem Hạ Thiến đẩy ra, đồng thời ném ra Hạ Thiến tay, muốn đi kéo Lương Kỳ, Kỳ Kỳ. Lương Kỳ dịch khai tay không làm Ngô Dương bắt lấy, cười như không cười nhìn chằm chằm Hạ Thiến nói, Hạ Thiến, nguyên lai ngươi kêu như vậy dễ nghe à, rất chuyên nghiệp. Hạ Thiến há miệng thở dốc, mới kêu ra Lương Kỳ tên đã bị Lương Kỳ đánh gãy. Người tốt nhất câm miệng. Lương Kỳ nhàn nhạt nói, Hạ Thiến, hiện tại giết người nhưng không phạm pháp. Hạ Thiến tức khắc cả người cứng đờ, một cử động cũng không dám. Duỗi tay. Lương Kỳ đối Ngô Dương nói. Ngô Dương thẳng ngơ ngác duỗi tay qua đi. Lương Kỳ đem còn châm tàn thuốc cấn đi lên, sau đó nói, Ngô Dương, chúng ta này liền tính xong rồi. Nói xong nàng xoay người hướng dưới lầu đi đến. Dịch Miêu nhắm mắt lại, nghe bên cạnh động tĩnh biết là Lương Kỳ đã trở lại. Lương Kỳ không có nằm xuống, mà là túi đầu nhìn nhắm mắt lại Dịch Miêu hỏi, tâm sự sao? Dịch Miêu mở mắt, vui vẻ đáp ứng, hảo a. Lương Kỳ bỗng nhiên cảm thấy, Dịch Miêu này một buổi tối chính là đang đợi những lời này. Hai người đi chính là lầu 7, đi lên thời điểm vừa lúc Ngô Dương cùng Hạ Thiến hoán quá thần từ phía trên xuống dưới, nên diện gặp gỡ hai người đều như là thạch hóa giống nhau cường. Lương Kỳ ôn hòa mẩm cùng bọn họ đi ngang qua nhau, trực tiếp thượng lầu 7. Nếu không phải tận thế, chúng ta vốn là tính toán năm một kết hôn, còn định hảo Hạ Thiến đương phụ dâu. Lương Kỳ dựa vào trên bệ cửa lại bậc lửa một chi yên. Dịch Miêu yên lặng mà đi đến nàng bên kia yên hơn không đến địa phương. Lương Kỳ cười một chút. Dịch Miêu nói, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Lương Kỳ đầu tiên là quái dị nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó kẹp yên cười ha ha, cười nước mắt đều ra tới. Hiện tại tận thế ngươi cùng ta nói hút thuốc có hại khỏe mạnh. Nàng cười cười bỗng nhiên duỗi tay lau một phen nước mắt, sau đó mút yên tàn nhẫn hút một ngụm, đem tàn thuốc bắn đi ra ngoài, một đạo ánh sáng ở trong đêm đen sẽ qua, sau đó nhanh chóng rơi xuống, biến mất. Lương Kỳ chậm rãi đem yên phun ra, nói, ta trước kia không hút thuốc lá, sau lại cảm thấy chịu điểm yên khá tốt. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn chằm chằm Dịch Miêu, chuyện đột chuyển, ngươi rốt cuộc là người nào? Dịch Miêu lại ông nói gà bà nói vịt, ngươi muốn hay không cùng ta kết nhóm? Lương Kỳ thành công bị nàng mang thiên, ngươi nói cái gì? Dịch Miêu nhìn nàng tự tin tràn đầy nói, ta sát tang thi rất lợi hại, ta cảm thấy ngươi cũng không tồi, chúng ta hai cái đáp cái hỏa thế nào? Chương 5 rời đi. Lương Kỳ hoảng hốt một chút, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn chằm chằm Dịch Miêu lại một lần hỏi ra một cái cùng vừa rồi giống nhau vấn đề, ngươi rốt cuộc là người nào? Dịch Miêu trả lời, ta là Dịch Miêu. Nàng thở dài, ta chỉ là tưởng ở mặt thế sống lâu một chút, cho nên tìm mấy cái đáng tin cậy đồng đội rất quan trọng, ta cảm thấy ngươi liền rất đáng tin cậy. Đã chết vài lần lúc sau Dịch Miêu thật sâu mà cảm thấy một người lực lượng đôi khi thật là quá nhỏ, hơn nữa đôi khi hệ thống cấp những cái đó biến thái nhiệm vụ chỉ dựa vào nàng một người, thật sự là khó khăn quá cao. Dịch Miêu phía trước cùng Lương Kỳ ở chung quá một đoạn thời gian, thậm chí cùng nhau tránh được mệnh, ngươi cứu ta ta cứu ngươi cũng có rất nhiều lần. Lương Kỳ thân thủ không tồi, đồng thời giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm, là người tốt. Ở mặt thế trước làm một cái người tốt thực dễ dàng, ở mặt thế lại rất khó. Gặp qua mặt thế quá nhiều hiểm ác, giống Lương Kỳ người như vậy thật sự là quá khó được. Lương Kỳ khô cằn ha hả cười hai tiếng, cảm ơn ngươi để mắt ta. Dịch Miêu biết nghe lời phải, không cần khách khí. Lương Kỳ nhìn về phía phương xa đêm tối, thấp giọng từ từ nói, Lương Châu mụ mụ là vì cứu ta chết. Nàng trước khi chết ta đối nàng làm ra hứa hẹn, vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống hắn. Ta có thể tiếp thu. Dịch Miêu nói. Chạy trốn thời điểm Lương Kỳ là mang theo Lương Châu cùng nhau. Lương Châu lời nói rất ít, nhưng là từ đầu tới đuôi làm hắn chạy liền chạy, làm hắn ngồi xổm liền ngồi xổm. Không có làm ra bất luận cái gì kéo chân sau hành vi tới, cũng không phải hùng hài tử hoặc là trung nhị thiếu niên, Dịch Miêu vẫn là có thể tiếp thu. Lương Kỳ kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười ra tiếng tới, cười nhìn Dịch Miêu nói, cảm giác ta giống như tìm không thấy mặt khác lý do cự tuyệt. Dịch Miêu cũng cười rộ lên, đồng thời vươn tay, hợp tác vui sướng. Lương Kỳ duỗi tay nắm lấy, hợp tác vui sướng. Không bờ bến trong đêm đen, hai song mềm mại lại kiên định tay cầm ở cùng nhau, phảng phất ký kết nào đó khế ước. Một đêm qua đi, Trương Lương Nghĩa đột nhiên cảm thấy Lương Kỳ cùng Dịch Miêu hai người chi gian giống như có điểm không giống nhau, mà ngày thường luôn là dính Lương Kỳ Hạ Thiến lại cùng Lương Kỳ bảo trì khoảng cách sợ hãi rụt rè không dám lại đây giống nhau. Trương Lương Nghĩa tổng cảm thấy chính mình đêm qua bỏ lỡ điểm cái gì. Lương Châu thiêu lui lúc sau lại ngủ một buổi tối, tuy rằng sắc mặt vẫn là có điểm không tốt, nhưng là thoạt nhìn tinh thần hảo rất nhiều, Lương Kỳ cũng coi như là hoàn toàn yên lòng. Cấp Lương Châu giới thiệu một chút Dịch Miêu, không có quên để thuốc hạ sốt sự. Lương Châu lễ phép nói lời cảm tạ, Dịch Miêu vui vẻ tiếp thu. Từng có trước kia kinh nghiệm, Dịch Miêu cảm thấy lẫn nhau chi gian sẽ không quá khó ở chung. Lương Kỳ ôn hòa mầm giao lưu một cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt lúc sau, đứng lên hướng tới Ngô Dương đi đến. Không biết Lương Kỳ nói gì đó. Nô Dương thanh âm bỗng nhiên tăng lên lên, Lương Kỳ, ngươi không cần nhất thời chi khí làm ra như vậy không lý trí quyết định tới. Ta khuyên ngươi hảo hảo mà bình tĩnh ngẫm lại. Không ít người đều hướng bên kia nhìn qua đi, bất quá tưởng tình lữ chi gian khắc khẩu cũng không như thế nào để ở trong lòng, lại lo chính mình làm chính mình sự tình đi. Chúng ta có phải hay không phải rời khỏi nơi này? Lương Châu nhìn một lát bên kia lúc sau, quay mặt đi hỏi Dịch Miêu. Ân. Dịch Miêu cũng không có dấu hắn ý tứ. Nga. Lương Châu bắt đầu an tĩnh sửa sang lại chính mình đồ vật nhét vào ba lô, giống như đã sớm biết sẽ như vậy giống nhau. Ta hiện tại liền rất bình tĩnh. Lương Kỳ thực bình tĩnh nói, thương coi như là ta tặng cho ngươi, nhưng là vật tư ta muốn ta hẳn là lấy kia một phần. Nô Dương dùng một loại thực thất vọng ngữ khi nói, Lương Kỳ. Chúng ta đã nhận thức 5 năm, ta cho rằng liền tính chúng ta làm không thành người yêu. Cũng có thể làm bằng hữu. Lương Kỳ kéo kéo khoe miệng, nhìn Ngô Dương nói, ngươi thật muốn nhiều. Ta không có cùng ngoại tình bạn trai cũ làm bằng hữu thói quen. Nói xong trực tiếp đi hướng gửi vật tư trong một góc, nhặt cái ba lô liền bắt đầu hướng bên trong trang đồ vật. Ngô Dương cùng qua đi, nhìn đến Lương Kỳ hướng ba lô nhặt đồ vật, lại cũng không biết như thế nào tổ chức, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp. Ngô Dương mẹ cùng mặt khác vài người đã đi tới. Không đi quản ngồi xổm nơi đó nhặt đồ vật Lương Kỳ, mà là hỏi Ngô Dương, Ngô Dương, đây là làm sao vậy? Ngô Dương nói, Lương Kỳ phải đi. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, đi. Đi đến chỗ nào? Ai? Lương Kỳ ngươi làm gì? Ngô Dương mẹ xem Ngô Dương sắc mặt liền cảm thấy không đúng, vội vàng rôi tay đi bắt Lương Kỳ nhặt đồ vật cái tay kia. Lương Kỳ giơ tay liền đem Ngô Dương mẹ nó tay đẩy ra. Ánh mắt phi thường lạnh băng. Nô Dương mẹ bị Lương Kỳ phản ứng làm cho có điểm ngốc. Lương Kỳ ở nàng trước mặt vẫn luôn rất có lễ phép, này đột nhiên mà chuyển biến làm Nô Dương mẹ có điểm phản ứng không kịp. Lương Kỳ cũng đã đem đồ vật đều nhặt hảo, đem ba lô bối ở trên lưng, sau đó đối với càng ngày càng nhiều vây lại đây những người khác nói, ngượng ngùng, ta phải đi, phiền toái các vị nhường đường một chút. Trung quanh lập tức liền nổ tung nổi, mồm năm miệng mười hỏi đã xảy ra cái gì. Vừa rồi còn ngốc Ngô Dương mẹ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng không dám đi chảo Lương Kỳ, mà là bắt lấy Ngô Dương hỏi, sao lại thế này? Nàng muốn đi đâu nhi? Các ngươi cãi nhau lạc. Những người khác lập tức liền đều nhìn về phía Ngô Dương, chờ Ngô Dương cấp cái giải thích. Như là Trương Lương Nghĩa Ngô Linh những người trẻ tuổi này liền đều bắt đầu trao đổi ánh mắt. Ánh mắt ở đám người ngoại Hạ Thiến còn có Ngô Dương Lương Kỳ trên người đổi tới đổi lui. Mặt khác một ít trưởng bối tắc bắt đầu khuyên Lương Kỳ, cái gì vợ chồng son cãi nhau không cần như vậy xúc động, hiện tại không phải trước kia, bên ngoài rất nguy hiểm linh tinh nói. Còn có người muốn tới giải Lương Kỳ ba lô, bị Lương Kỳ né tránh. Ngô Dương mẹ nóng nảy, hung hăng một phách Ngô Dương ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Ngô Dương rốt cuộc đã mở miệng, ta cùng Lương Kỳ chia tay. Ngô Dương mẹ sửng sốt, theo bản năng hỏi, vì cái gì chia tay? Những người khác mới mặc kệ bọn họ vì cái gì chia tay đâu, bọn họ chỉ nghĩ đem Lương Kỳ lưu lại, nhất ba người bao quanh vây quanh Lương Kỳ mồm năm miệng mười khuyên bảo nàng muốn buông ra điểm, còn có người khuyên Ngô Dương cùng Lương Kỳ xin lỗi, hòa hảo. Bọn họ cảm thấy Lương Kỳ chính là ở đơn thuần chơi nữ hài tử tiểu tính tình, nhất thời xúc động mà thôi. Một cái trưởng bối tận tình khuyên bảo khuyên đủ, hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi một nữ hải tử hướng đi nơi nào? Ngươi không phải nói nhà ngươi người đều không còn nữa sao? Ngươi một người muốn đi đâu nhi? Lương Kỳ chỉ là trước kia là cảnh sát cái này thân phận liền cho bọn hắn mang đến quá nhiều cảm giác an toàn, huống chi Lương Kỳ sẽ nổ súng. Hơn nữa sát khởi tang thi tới so này nhất ba người đều cường, mỗi lần đi ra ngoài tìm vật tư đều là nàng mang đầu, nơi này người đều không nốc. Thiếu một cái Lương Kỳ bọn họ về sau sẽ gian nan rất nhiều. Ngượng ngùng. Nàng không phải một người, còn có chúng ta hai cái. Đang ở lúc này, Dịch Miêu mang theo con ba lô Lương Châu tê tiến vào đứng ở Lương Kỳ bên người. Lương Châu gắt gao mà cầm Lương Kỳ tay, như là muốn cho nàng lực lượng giống nhau. Lương Kỳ trên mặt biểu tình buông lỏng một chút, đồng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận dòng nước ấm. Người là ai? Các người hai nữ nhân mang theo một cái hài tử nghĩ đến đâu nhi đi. Hiện tại cũng không phải là trước kia, bên ngoài nơi nơi đều là ăn người quái vật. Lương Kỳ đánh gãy cái này trung niên nữ nhân nói, Chu A Di, bên ngoài hiện tại là bộ dáng gì, ta hẳn là so ngươi muốn rõ ràng nhiều. Bị nàng gọi là Chu A Di trung niên nữ nhân miệng mấp máy vài cái nói không ra lời, trên thực tế từ tới rồi cái này doanh địa lúc sau. Bọn họ này đó thượng tuổi người liền không có lại đi ra ngoài qua, trừ bỏ điều kiện gian khổ một chút, bọn họ cũng không có đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Mà Ngô Dương Ngô Linh Tạ Thư toàn bọn họ ở nhìn đến Dịch Miêu cũng muốn cùng Lương Kỳ cùng nhau rời đi thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ mấy cái là thiết thân cảm thụ quá Dịch Miêu sức chiến đấu, nguyên bản cho rằng nhiều một cái mạnh mẽ đồng đội, kết quả không chỉ có Lương Kỳ phải đi hơn nữa Dịch Miêu cũng muốn đi theo đi. Lần này tử liền nguyên khí đại thương. Trương Lương Nghĩa nhịn không được khuyên nhủ, Lương Kỳ Dịch Miêu, các ngươi lại hảo hảo suy xét đi, cái này địa phương tốt xấu vẫn là an toàn, các ngươi đi bên ngoài lại có thể đi chỗ nào đâu. Ngô Dương, ngươi còn không cùng Kỳ Kỳ xin lỗi. Đúng lúc này, Ngô Dương mẹ hung hăng mà chụp Ngô Dương một cái tát, nổi giận mắng. Ngô Dương cau mày nan kham nhìn Lương Kỳ, nói, Lương Kỳ, kia chuyện là ta làm không đúng. Nhưng là ta hy vọng ngươi không cần hành động theo cảm tình, ta thật sự không yên tâm ngươi liền như vậy đi bên ngoài. Lương Kỳ cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Dương nói, kỳ thật ta vốn dĩ không nghĩ đem nói như vậy khó nghe. Nàng ánh mắt đảo qua những cái đó lo âu mặt, sau đó tiếp theo nói, ta biết các ngươi vì cái gì không cho ta đi. Không phải sợ ta ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, lo lắng ta. Mà là sợ ta đi rồi lúc sau các ngươi thiếu một cái người bảo vệ mà thôi. Nhưng là ngượng ngùng, ta hiện tại không nghĩ đường, ta phải đi, phiền toái các ngươi nhường đường một chút. Một cái trung niên nam nhân lòng đầy căm phẫn nói, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi là cảnh sát, vốn dĩ liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo hộ chúng ta này đó người thường. Vậy ngươi đi cáo ta hảo. Lương Kỳ nói đối Dịch Miêu cùng Lương Châu nói, chúng ta đi thôi. Hiện tại ngươi cao hứng đi. Nô Linh đối với Hạ Thiến châm chọc nói, đoạt khuê mật nam nhân rất sàng đi. Nói xong câu đó nàng liền đi nhanh vài bước đuổi kịp phía trước Lương Kỳ, ta đưa đưa ngươi. Ai? Từ từ ta. Trương Lương Nghĩa vội vàng túm chặt Tạ Thư Toàn cùng nhau theo đi lên. Mặt sau Hạ Thiến tức khắc liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ lầu 6 đến lầu 2, Trương Lương Nghĩa còn ở không ngừng khuyên bảo Lương Kỳ, thẳng đến tới rồi thang dây chỗ, hắn mới hết hy vọng câm miệng. Một đường không nói chuyện Ngô Linh đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay dạy ta như vậy nhiều đồ vật, kỳ thật nếu có thể nói ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Từ bỏ một cái tạm thời an toàn địa phương mang theo cha mẹ đi theo Lương Kỳ đi hiển nhiên là một kiện không lý trí sự tình. Lương Kỳ cười cười, cho nàng một cái ôm. Nô Linh lại chuyển hướng Dịch Miêu, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hết thảy đều ở không nói gì. Tuyển xe thời điểm Lương Kỳ do dự một chút vẫn là tuyển kia chiếc 4 người tòa màu trắng ra tạm, Dịch Miêu không có dị nghị, cùng Lương Châu lên xe. Lên xe lúc sau Dịch Miêu đem Lương Kỳ ba lô lấy lại đây kiểm tra bên trong vật tư. Thực hiện nhiên Lương Kỳ nhặt đồ vật thời điểm rất có nhằm vào đều là một ít nhiệt lượng cao ăn đến no đồ vật, chocolate, bánh quy, chân giò hun khói mì ăn liền còn có một lọ 1.5 thang nước khoáng, nhét đầy toàn bộ ba lô. Tình điểm ăn đủ chúng ta ăn một tuần, bất quá vẫn là đến nhiều chứa đựng một chút vật tư, xe cũng muốn cố lên, ở trời tối phía trước còn muốn tìm cái an toàn địa phương qua đêm. Lương Kỳ một bên lái xe một bên lại nhảy nói, đống nhiên một đốn. Nghiêng đầu nhìn Dịch Miêu nói, ta như thế nào đống nhiên cảm giác ta làm một cái không phải thực chính xác quyết định. Dịch Miêu buồn cười nhìn nàng, vậy ngươi vừa mới sảng không sảng? Lương Kỳ cười, rất sảng. Lương Châu ngồi ở ghế sau ra vẻ láo thành thở dài. Nhưng mà, sung sướng bầu không khí cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì xe tại hành xử nửa giờ lúc sau, thả neo. Ta chỉ biết lái xe, sẽ không sửa xe. Lương Kỳ nhìn vẫn luôn ở bốc khói nắp xe trước có chút bó tay không biện pháp nhìn Dịch Miêu, hiện tại làm sao bây giờ? Dịch Miêu nói, ta cũng sẽ không. Lương Châu đã đem trong xe ba lô kéo ra tới, mặt vô biểu tình nói, hiện tại không cần suy xét cố lên vấn đề. Lương Kỳ bất đắc dĩ nhìn Lương Châu liếc mắt một cái, tiếp nhận trong tay hắn ba lô trên lưng. Dịch Miêu sờ soạng một phen Lương Châu đầu nhỏ. Sau đó nhìn cách đó không xa bị xe thanh hấp dẫn hướng bên này lung lay đi tới mấy chỉ tang thi nói, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này, đi thôi. Nói đem Lương Châu mới vừa trên lưng ba lô gỡ xuống tới bối ở chính mình trên lưng đi đầu hướng không có tang thi phương hướng chạy tới. Nàng biết cùng an khu có cái loại nhỏ người sống sót chỗ tránh nạn, nàng tính toán mang theo Lương Kỳ Lương Châu đi nơi đó tìm một người, một cái nàng trí tại tất đắc người. Chương 6 đưa xe người. Ta biết cùng an khu Bắc Hương có cái chỗ tránh nạn, các ngươi biết lộ sao? Dịch Miêu hỏi. Thượng một lần Dịch Miêu là đi qua cái kia chỗ tránh nạn, nhưng là không phải từ cái này phương hướng đi, huống chi nàng cũng không phải tân trạch người địa phương. Bên này tình hình giao thông nàng căn bản là không thân, chỉ có thể xin giúp đỡ hai vị này tân trạch người địa phương. Lương Kỳ nghe xong cái này địa chỉ lại có chút kinh ngạc, nhà ta liền ở tại Bắc Hương. Ngươi nói cái kia chỗ tránh nạn càng cụ thể vị trí là ở đâu? Thì như phụ cận có cái gì tiêu chí tính kiến trúc sao? Dịch Miêu hồi ức một chút nói, bên cạnh là cái vứt đi công viên trò chơi, đại khái 50 mét tả hữu có một cái trạm xe buýt điểm kêu Ngọc Bích. Không chờ Lương Kỳ nhớ lại tới, Lương Châu liền quay đầu tới nói, nơi đó ta biết, trước kia ta cùng đồng học đi qua bên kia. Lương Kỳ nói, từ bên này qua đi Bắc Hương, lái xe đều đến hơn một giờ. Nếu chỉ dựa vào đi, chỉ sợ trời tối phía trước đều đến không được, chúng ta đến trước lộng chiếc xe. Đang ở lúc này, một trận tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến, từ xa tới gần thanh âm càng lúc càng lớn. Đồng thời còn cùng với không biết là cái gì phát ra tới thật lớn tiếng vang. Nhưng là thực mau, thanh âm kia ngọn nguồn liền xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Chỉ thấy một chiếc xe máy nhanh chóng từ 100 mét ngoại quẹo vào chỗ hướng bên này lái qua đây. Xe máy ghế sau cột lấy một cái thẳng, dây thừng mặt sau kéo một chuỗi dài sâu lên tới lon trên mặt đất va chạm ra thật lớn tiếng vang, mà cười ở xe máy thượng tuổi trẻ nam nhân còn vô cùng kiêu ngạo kêu cùng sói chu giống nhau. Ngao ô ngao ô. Tới truy láo tử A. Các ngươi này đó tang thi. Phong trì điện kình, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Lương Kỳ khiếp sợ nhìn kia nói bóng dáng, khiếp sợ mà nói, người này điên rồi sao? Trước tìm một chỗ tránh một chút. Dịch Miêu nhìn 100 mét ngoại quẹo vào chỗ loáng thoáng bóng người nói. Sau đó nhắm ngay ven đường một đống 3 tầng tiểu lâu, ba người một phen môn mở ra liền có một con tang thi nên diện vọt ra. đem Lương Kỳ Lương Châu giật nảy mình. Lương Kỳ đang chuẩn bị giơ lên ống thép thời điểm, Dịch Miêu lại trực tiếp bay lên một chân liền đem Tang Thi đá trở về trong phòng. Đối với mặt sau ngây ra như phông hai người nói, tiến vào, khóa cửa. Lương Kỳ vội vàng lôi kéo Lương Châu vào nhà, sau đó giữ cửa khóa. Bị gạt ngã trên mặt đất Tang Thi đang chuẩn bị bò dậy, đã bị Dịch Miêu lấy quá Lương Kỳ trong tay ống thép đóng đinh ở trên mặt đất, sạch sẽ lưu loát, liền mạch lưu loát. Dịch Miêu tùy tay đem ống thép đưa trả cho Lương Kỳ, có chút ghét bỏ nói, này mặt trên ngươi trói điểm cái gì, ma tay. Lương Kỳ tốt xấu là gặp qua Dịch Miêu sát Tang Thi, tuy rằng vẫn là bị Dịch Miêu vừa rồi trong nháy mắt kia phản ứng kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là không có như vậy khiếp sợ. Mà Lương Châu nhìn thoáng qua trên mặt đất bị thọc xuyên đầu Tang Thi, lại xem Dịch Miêu nhẹ nhàng bâng cơ trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài vô hình chung nhiều vài phần kính sợ. Dịch Miêu đi đầu một đường vọt tới lầu 3 ban công, giữ cửa khóa kỹ lúc sau mới cẩn thận dò ra đi xuống xem xét phía dưới động tĩnh. Lúc này Tang Thi đàn đã tới dưới lầu, sau này vừa thấy, nhóm người này ít nhất có thượng trăm chỉ Tang Thi, hiển nhiên đều là bị vừa rồi tiếng vang hấp dẫn lại đây. Vừa mới bay nhanh xe máy ngừng ở phía trước 50 mét chỗ, cầm một cây gậy bóng chảy không ngừng đánh ven đường đèn đường trụ phát ra từng đợt tiếng vang, hấp dẫn này đó Tang Thi. Hắn đang làm gì? Lương Châu khẩn trương nhìn nam nhân kia hành động hỏi, ở hắn xem ra cái này hành động thật sự là quá nguy hiểm. Lương Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn nam nhân kia hành động, nói, hẳn là muốn đem này đó Tang Thi dẫn tới địa phương nào đi. Dịch Miêu cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn phía trước xe máy khai lại đây phương hướng như suy tư gì. Mũ xe máy nhìn Tang Thi tới gần, hắn lại cưỡi xe máy khai đi rồi, thực mau liền thoát ly các nàng tầm mắt phạm vi. Dịch Miêu nghe thanh âm, phát hiện hắn mỗi khai một đoạn đều sẽ cố tình dừng lại làm những cái đó Tang Thi đuổi theo đi, sau đó lại tiếp tục khai một đoạn đỉnh một đoạn hoàn toàn là cố tình ở đem Tang Thi dẫn qua đi. Tang Thi đàn thực mau cũng đuổi theo thanh âm biến mất ở con đường này thượng. Dịch Miêu đứng dậy đi xuống nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đi xuống đi. Tang Thi đại bộ đội đã rời đi, chỉ còn lại có 2-3 chỉ lạc đơn Tang Thi mất đi mục tiêu ở dưới vô mục đích đi lại. Hạ đến lầu 1, mở cửa trước Dịch Miêu quay đầu đối Lương Kỳ nói, mang hảo Lương Châu. Sau đó một mở cửa, vừa lúc có một con Tang Thi đổ ở cửa đưa lưng về phía bên này, còn không có tới kịp đem thân mình hoàn toàn chuyển qua tới trong óc đã bị chợt lóe mà qua lưới dao sắc bén cắt đứt cổ. Lương Châu nhìn lăn xuống ở chính mình bên chân thượng Tang Thi đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lương Kỳ không nhẹ không nặng ở trên vai hắn ấn một chút, sau đó nói, đợi chút theo sát ta. Lương Châu gật gật đầu. Tang Thi đối thanh âm nhất mẫn cảm, nguồn sáng thư chi, lại mà là vật còn sống trên người khí vị. Phía trước cửa mở thời điểm kia mấy chỉ lạc đơn Tang Thi cũng đã hướng bên này, ai đến gần người được khí vị, nện bước liền càng nhanh. Dịch Miêu không nói hai lời xông lên đi trên tay đao tả hữu vung lên, liền đồng thời tước đoạn Tang Thi hai tay cánh tay, sau đó nắm đao một cái xoay người, Tang Thi đầu liền rơi xuống đất, Tang Thi huyết không phải hồng, mà là mang theo một ít mùi hôi cho đen sắc. Dịch Miêu động tác vô cùng sạch sẽ lưu loát không có một chút dư thừa không tư thế, không có bộ mặt dữ tợn hoặc là tràn ngập sát khí, nàng sát Tang Thi thời điểm trước sau mặt vô biểu tình thập phần bình tĩnh, lại tràn ngập tử vong. Hơi thở. Lương Châu kỳ thật cũng không có nhiều ít đối mặt Tang Thi kinh nghiệm, hắn vẫn luôn bị Lương Kỳ bảo hộ thực hảo, vừa mới nhìn đến Tang Thi xuống lại đây vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Hắn si ngốc mà nhìn Dịch Miêu thân ảnh, đôi mắt không chớp mắt, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ là 4 con Tang Thi, Dịch Miêu giải quyết thực mau, thanh đao từ Tang Thi trong óc rút ra, Dịch Miêu ngón tay điểm điểm phía trước xe máy khai lại đây phương hướng quay đầu đối Lương Kỳ Lương Châu nói, chúng ta đi bên này. Xem choáng váng. Lương Kỳ vô vỗ Lương Châu đỉnh đầu, cười nói, về sau ngươi thành thói quen, đi thôi. Lương Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi kịp, nhưng là nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đi ra đại khái 10 mấy phút tả hữu, 50 mét tả hữu phía trước một nhà đại hình siêu thị cửa dừng lại mấy chiếc xe, xa tiền một đám người từ siêu thị ra vào vào, từ siêu thị không ngừng dọn đồ vật lộng tới trên xe. Lương Kỳ đang chuẩn bị ôn hòa mầm nói cái gì đó, liền nhìn đến Dịch Miêu bỗng nhiên đôi tay cử lên, giống như là các nàng lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy, lại vừa thấy, liền nhìn đến Dịch Miêu trên trán xuất hiện một cái màu đỏ tiểu quang điểm, tức khắc trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị tìm kiếm tay súng bắn tỉa vị trí, liền nghe được Dịch Miêu nói, phía trước 10 mét xa mì chua cay cửa hàng hướng lên trên cái thứ ba cửa sổ. Lương Kỳ đầu tiên là giơ lên tay tới, sau đó lập tức tìm được rồi Dịch Miêu theo như lời vị trí, quả nhiên lập tức liền thấy được cửa sổ nơi đó một cái tối om họng súng đối diện chuẩn bên này. Nếu không phải Dịch Miêu phản ứng đến mau, rất có khả năng bên kia liền đem các nàng trở thành tang thi trực tiếp bạo đầu cũng nói không chừng. Tim đập nhanh dưới lại không khỏi kinh giác Dịch Miêu nhạy bén, bởi vì nàng vừa rồi căn bản là không hề sở giác. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Dịch Miêu phản ứng, Lương Kỳ trong lòng càng thêm cảm thấy Dịch Miêu có chút khác hẳn với thường nhân. Mà Lương Châu lại hoàn toàn trạng hướng ngoại, ở Lương Kỳ nhắc nhở hạ mới nhìn đến đối diện tay súng bắn tỉa, vội vàng cũng đi theo bắt tay cử lên. Trương Toàn, ngươi phía trước 9 giờ phương hướng 30 mét có hai nữ nhân cùng một cái hài tử, ngươi qua đi đem bọn họ mang lại đây. Tay súng bắn tỉa mặt sau đứng cầm kính viễn vọng nam nhân đối với bộ đàm nói xong câu đó lúc sau nguyên bản đứng ở xa tiền một người nam nhân buông xuống bộ đàm nói phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến nơi đó đứng người lúc sau đối với cửa sổ phương hướng so cái thủ thế sau đó liền chiều bên kia đi qua. Cửa sổ biên nam nhân công đạo hảo Trương Toàn lúc sau lại cầm lấy kính viễn vọng hướng bên kia xem, hắn xem chính là nhất bên cạnh nữ hài tử kia, thực tái nhợt một khuôn mặt một bộ dinh dưỡng bất lương tiểu bộ dáng. Lúc này Thái Dương còn thực liệt nàng có chút không khỏe hít mắt, ánh mắt lại rõ ràng là ở cùng kính viễn vọng mặt sau hắn đối diện. Lúc ấy trước tiên nhắm chuẩn nàng thời điểm, cơ hồ là giây tiếp theo nàng đôi mắt liền hướng bên này nhìn lại đây, sau đó liền thấy nàng không chút do dự giơ lên đôi tay làm ra đầu hàng tư thế. Không có mệnh lệnh của hắn, vẫn luôn không có dịch khai căn vị, kia nữ hải nhi liền vẫn luôn duy trì giơ tay tư thế, nhưng là trong ánh mắt lại không có một chút sợ hãi bộ dáng. Có điểm ý tứ. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng, khẩu súng dịch hai. Tay súng bắn tỉa liền khẩu súng khẩu dịch hai. Sau đó nam nhân liền nhìn đến kia nữ hải tử trên trán điểm đỏ một biến mất, nàng liền lập tức đem giơ lên tay thả xuống dưới, không chút do dự. Thực sự có ý tứ. Nam nhân cười, vung kính viễn vọng, liền như vậy nhìn Trương Toàn đi qua đi, cầm lấy bộ đàm bổ sung một câu, cẩn thận một chút, trung gian nữ nhân kia có thương. Trương Toàn đến gần bắt đầu đánh giá này ba người, hai nữ nhân đều là đoạn tóc, nhất bên cạnh lùn một chút thoạt nhìn cũng liền 21-22 tuổi nữ hải tử cầm đem đoàn đao, trung gian cao một chút 24-25 tuổi nữ nhân cầm một cây ống thép, mặt trên đều có vết bẩn, thực rõ ràng đều là dính quá tang thi huyết, cái kia trai trai hải tử trong tay cũng cầm căn ống thép, tuy rằng thực nỗ lực muốn bảo trì chấn định nhưng gắt gao nắm lấy ống thép tay lại vẫn là tiết lộ ra hắn khẩn trương cảm xúc, giống như tùy thời đều phải nhào lên tới giống nhau. Kia hai nữ nhân ngược lại là chấn định có điểm khác thường, bất quá hai cái tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái hài tử xuất hiện ở chỗ này cũng đã thực khác thường. Trương Toàn đánh ra xong rồi, bắt đầu hỏi chuyện, các ngươi từ chỗ nào tới? Liền các ngươi ba người. Kiến An bên kia. Lương Kỳ chấn định đáp lời. Có thương. Sẽ khai sao? Trước kia đang làm gì? Trương Toàn ánh mắt nhìn lướt qua Lương Kỳ đặt ở bên hông tay. Lương Kỳ tay hơi hơi căng thẳng, sau đó nói, cảnh sát. Trương Toàn lập tức liền vui vẻ, đối với bộ đàm cười ha hả nói, hắc hắc, lao đại, gặp được sợi. Bên kia nam nhân hơi hơi khơi mà mi, cảnh sát sao? Trách không được. Lương Kỳ lại vừa nghe cái này đặc biệt xưng hô, liền phản xạ có điều kiện bắt đầu cảnh giác lên, nắm thương địa phương chậm rãi buộc chặt. Trương Toàn lập tức nói, ai? Đừng khẩn trương cảnh sát đồng chí. Nay đã khác xưa. Hiện tại cũng không phải là pháp trị xã hội, người bình tĩnh điểm. Hắn cười chỉ bên kia cửa sổ vị trí, chúng ta bên kia nhưng có tay súng bắn tỉa, ngươi nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ a, nộ thương rồi liền không được tốt. Lương Kỳ sắc mặt khẽ biến, nàng rút súng tốc độ lại mau cũng không có khả năng mau quá bên kia tay súng bắn tỉa. Dịch Miêu duỗi tay nắm một chút Lương Kỳ, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, Lương Kỳ nguyên bản khẩn trương tâm tình ở Dịch Miêu ánh mắt hạ kỳ dị khôi phục bình tĩnh. Tay cũng từ thương thượng rời đi. Đúng lúc này, Trương Toàn trong tay bộ đàm vang lên, một cái trầm thấp thanh âm từ bên kia truyền đến, mang theo sàn sạt điện lưu thanh phi thường có tư tính, đem bộ đàm cấp cái kia cầm đao tiểu cô nương. Trương Toàn sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn chằm chằm cái kia lão đại trong miệng cầm đao tiểu cô nương cũng chính là Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó đem bộ đàm đưa qua. Dịch Miêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn bên kia cửa sổ lúc sau đem bộ đàm lấy ở trong tay. Bộ đàm lại lần nữa vang lên, nếu các ngươi không có địa phương đi nói, có thể tới chúng ta chỗ tránh nạn. Dịch Miêu nhìn bên kia cửa sổ, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, trừ bỏ rôi ở phía bên ngoài cửa sổ ngoại nàng thấy không rõ cửa sổ bên trong tình hình, nhưng là nàng có thể khẳng định người này hẳn là trừ bỏ tay súng bắn tỉa ở ngoài một người khác. Nàng giống như nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó phi thường có lễ phép ấn xuống bộ đàm phím trò chuyện nói, ngượng ngùng, chúng ta muốn đi một chỗ tìm người, chỉ là đi ngang qua. Bên kia tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn Dịch Miêu trả lời, nói tiếp, Trương Toàn, làm các nàng chọn một ít vật tư. Ách! Cái kia, chúng ta vật tư tạm thời đủ dùng. Dịch Miêu nói, dừng một chút, nàng nhìn về phía bên kia lại lần nữa ấn xuống phím trò chuyện, kỳ thật chúng ta thiếu một chiếc xe. Bộ đàm bên kia một mảnh trầm mặc. Tay súng bắn tỉa nghe bộ đàm vang lên thanh âm nhịn không được từ ngắm bắn kính trước rời đi ánh mắt nghiêng đầu xem hắc ý rìa nam nhân biểu tình, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm bộ đàm, khóe miệng khả nghi trừ hai hạ. Mà phía dưới, Trương Toàn một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn Dịch Miêu. 10 phút sau, Trương Toàn nhìn Dương Trần mà đi xe, vô cùng yêu thương nhìn phía cửa sổ phương hướng, yên lặng cảm thán, chính mình thật là càng ngày càng đoán không ra lão đại ý tưởng. Mà lúc này ở bên trong xe không khí cũng là thập phần quỷ dị. Mở ra xe mới Lương Kỳ yên lặng hỏi, vừa rồi người kia thật sự không phải ngươi nhận thức người. Không quen biết. Kia hắn vì cái gì muốn đưa xe? Không biết. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn muốn xe? Ta chỉ là thuận miệng nói, vạn nhất hắn cho đâu. Hơn nữa hắn thật đúng là cho. Hắn đầu óc không phải là có tật xấu đi. Khả năng đi. Lương Châu. Chương 7 hệ thống cái thứ nhất nhiệm vụ. Cứ như vậy, Dịch Miêu bọn họ liền như vậy mở ra một chiếc không thể hiểu được đến xe một lần nữa bắt đầu lên đường. Dịch Miêu ngồi ở ghế điều khiển phụ, tự hỏi vừa rồi gặp được những người đó, khẳng định không phải người thường. Phi thường có kế hoạch trước đó đem phủ cận đại bộ phận tang thi đều dẫn dắt rời đi, sau đó quang minh chính đại dọn vật tư, lại còn có được tay súng bắn tỉa, phải biết rằng nếu là người thường. Ngươi liền tính lấy một phen cho hắn cũng không tất sẽ dùng, huống chi vẫn là. Mà Lương Kỳ hiển nhiên cũng ở tự hỏi vấn đề này, có khả năng là hắc bang linh tinh. Phía trước ta nghe nói Tân Trạch có một cái hắc bang, toàn bộ Tân Trạch đều là cái này hắc bang thế lực phạm vi, Long Khu 13 con phố đều là cái kia hắc bang cứ điểm. Bất quá ta không phải phụ trách này đó, cho nên cũng biết cũng không nhiều lắm. Bất quá hắn vì cái gì sẽ đưa xe cho ngươi đâu. Dịch Miêu cùng Lương Châu liếc nhau lúc sau đồng thời đỡ chán tỏ vẻ vô ngữ. Dọc theo đường đi cũng không thuận lợi, trừ bỏ ngẫu nhiên vụt ra tới tang thi ở ngoài, rất nhiều đoạn đường đều bị phá hỏng, tang thi thi thể cùng với các loại xe lớn xe con tất cả đều đổ ở trên đường, muốn tìm được một cái thông suốt lộ ở mặt thế cũng là một loại khảo nghiệm. Ở thay đổi tuyến đường vài lần lúc sau Lương Kỳ đã khí muốn bắt đầu quăng ngã tay lái, Dịch Miêu đều có thể nhìn đến nàng trên trán nhảy lên gân xanh. Hướng phía sau vừa thấy, Lương Châu chính ôm một quyển thật dày thư xem mê mẩn, phong bị thượng viết hồn mẹ cha án tập, giống như là ra tới dạo chơi ngoại thành. Mắt thấy Lương Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Dịch Miêu nhịn không được nói, đừng có gấp, từ từ tới. Lương Kỳ gật gật đầu, sắc mặt lại không có nửa điểm thư hoán dấu vết. Ở trải qua rất nhiều lần thay đổi tuyến đường lúc sau, Lương Kỳ rốt cuộc tìm được rồi một cái chỉ có thể dung nạp một chiếc xe thúc đẩy nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Không chờ Dịch Miêu đưa ra kiến nghị, nàng không chút do dự lái xe vọt đi vào, xe mặt sau điếu vài chỉ tăng thi, một đường tập tiến không chịu từ bỏ. Dịch Miêu chưa kịp đưa ra dị nghị, mắt thấy xe đã tiến vào ngõ nhỏ, liền câm miệng không hề nói cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ lại dự cảm bất hảo. Thật là sợ cái gì tới cái gì, không chạy đến cuối, phía trước thình lình xuất hiện mười mấy chỉ tăng thi chắn ở ngõ nhỏ, chính ghé vào một khối đã không có tiếng động thi thể thượng phân thực. Mấy chỉ bị tê ở bên ngoài ăn không đến tang thi vừa nghe đến xe thanh liền lập tức hưng phấn, xoay người hướng tới xe bao quanh vây quanh lại đây. Lương Kỳ lúc này còn tính chấn định, vội vàng chuyển xe lui về phía sau, liên tục đâm phiên mặt sau đi theo mấy chỉ tang thi, bánh xe ở thi thể thượng sóc nảy phập phồng, đột nhiên thân xe mãnh liệt chấn động, lui không được. Này ngõ nhỏ thập phần hẹp hòi, vừa lúc cất chứa xe, cửa xe đều chỉ có thể khai 1/4, tê đều tê không ra đi. Lúc này phía trước tang thi ở xe tạm dừng lúc sau đuổi theo, bò lên xe không ngừng chụp phủi nắp xe trước, thậm chí trực tiếp chụp đánh ở trên kính chắn gió. Lương Kỳ sắc mặt trắng bệnh, ý thức được chính mình phạm vào một cái phi thường sai lầm lớn. Nhưng là lúc này cũng không có biện pháp khác, lui về phía sau không được vậy chỉ có thể đi phía trước vọt. Ngồi ổn. Lương Kỳ nói xong đột nhiên nhất giẫm chân ga, phía trước ghé vào trên xe Tang Thi nháy mắt bị đánh ngã, bị triển tiến bánh xe phía dưới, nhưng mà đâm phiên mấy chỉ Tang Thi lúc sau xe liền không có biện pháp lại đi phía trước vọt. Xe trước sau mặt đều là Tang Thi, điên cuồng gõ cửa sổ. Bệnh luân múi. Dịch Miêu xả qua đi mặt ba lô bối ở trên lưng, sau đó linh hoạt từ nhỏ hẹp cửa sổ bò lên trên xa đỉnh, sau đó đôi Lương Châu nói, đem ống thép đưa cho ta. Lương Châu vội vàng đem trong tay ống thép đệ đi lên. Dịch Miêu tiếp nhận ống thép nói, các ngươi hai cái bò ra tới, cẩn thận một chút. Sau đó liền không hề quản bọn họ, huy động ống thép hướng tới ghé vào nắp xe trước thượng chính hướng xa đỉnh thượng bò Tang Thi thọc qua đi. Lương Châu cùng Lương Kỳ cẩn thận từ cửa sổ ở mái nhà bò ra tới. Lương Kỳ, ngươi quản mặt sau, Lương Châu, ngươi trước đi lên. Dịch Miêu thọc tiếp theo chỉ Tang Thi lúc sau quay đầu lại đối với Lương Châu nói. Lương Châu nhìn thoáng qua hai bên tường vây, mà không lên tiếng bắt đầu bò. Hắn tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi tính cao. May mà hai bên tường vây không phải quá cao. Hắn rôi tay vừa lúc có thể đụng tới trên đỉnh. Bắt được một cái hảo gắng sức địa phương, hắn liền bắt đầu tin tưởng tràn đầy hướng lên trên bò. Nhưng mà chưa bao giờ ham thích với thể lực rèn luyện hắn lại xem nhẹ bò tưởng chi gian sự tình khó khăn, nếm thử rất nhiều lần đều không có bò lên trên đi, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cảm giác chính mình kéo chân sau. Hít sâu một hơi, hắn hướng lên trên nhảy lên, đồng thời đôi tay gắt gao mà chế trụ tường vây ven, sau đó hai chân ở trên tường vây tìm kiếm gắng sức điểm. Coi như trên tay sức lực càng ngày càng nhỏ thời điểm, một bàn tay từ bên cạnh rỗi lại đầy bám trụ hắn mông hướng lên trên cử. Hắn hoảng sợ, túi đầu vừa thấy, Dịch Miêu chính ngửa đầu trừng mắt hắn, còn không mau thượng. Vội vàng liền Dịch Miêu này cổ sức lực hướng lên trên bò, thực mau liền bò tới rồi trên đỉnh, đem chính mình cố định hảo lúc sau vội vàng rỗi tay đi kéo Lương Kỳ. Lương Kỳ bắt lấy hắn tay không như thế nào cố sức liền bò đi lên. Phía dưới cũng chỉ dư lại Dịch Miêu. Các nàng vốn di chạm địa phương không hảo phát huy, vừa rồi công kích cũng chỉ là bước lui Tang Thi cũng không có giết chết nhiều ít, hơn nữa lúc này những cái đó phía trước đi theo xe mặt sau Tang Thi tất cả đều đuổi theo, liều mạng mà hướng xa đỉnh bò, Dịch Miêu đứng ở xa đỉnh về điểm này một tấc vuông nơi, thoạt nhìn giống như là bị Tang Thi bao quanh vây quanh giống nhau nguy cơ tứ phía, làm nhân tâm kinh run sợ. Lương Kỳ ngồi xuống ổn liền lập tức vươn tay đi, Dịch Miêu, mau lên đây. Dịch Miêu duỗi tay đi bắt Lương Kỳ tay, hai tay mới vừa một chạm nhau còn không có tới kịp nắm chặt, dị biến đột nhiên sinh ra. Dịch Miêu thân thể đột nhiên đi xuống một truy, trực tiếp mất đi cân bằng nặng nề mà ngã ở xa đỉnh thượng. Phát ra phanh mả một tiếng vang lớn. Lương Kỳ cùng Lương Châu đều khiếp sợ, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía dưới một con Tang Thi không biết khi nào hoàn toàn bò lên trên nắp xe trước. Ghé vào xe pha lê thượng tay phải như là vòng sắt giống nhau gắt gao mà cô ở Dịch Miêu mắt cá chân vị trí, liều mạng mà đem nàng đi xuống lôi kéo. Đồng thời há to miệng hướng Dịch Miêu trên đùi tắt tới. Lương Kỳ cả kinh hô to, Dịch Miêu cẩn thận. Dịch Miêu trong lòng đống nhiên cả kinh, trực tiếp nâng lên chân trái hung hăng mà đạp qua đi. Này một chân đem kia chỉ Tang Thi đầu đá ngửa ra sau qua đi. Nhưng mà bắt lấy Dịch Miêu kia chỉ tay phải lại như cũ gắt gao mà cô chủ không có buông ra. Bên cạnh Tang Thi mắt thấy con mồi gần ngay trước mắt, tất cả đều xôn xao lên, điên cuồng hướng lên trên leo núi, từng đôi tay tất cả đều hướng Dịch Miêu trên người chụp tới. Mắt thấy phía dưới hiểm nguy trùng trùng, Lương Châu đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Lương Kỳ cắn răng một cái, đang muốn nhảy xuống hồi xa đỉnh thi cứu, liền nghe được Dịch Miêu hô, đường xuống dưới. Xa đỉnh thượng liền như vậy nhiều điểm địa phương, Lương Kỳ nếu là nhảy xuống ngược lại bất lợi với nàng thi triển. Nàng lúc này tuy rằng trong tay cầm đao, nhưng mà kia chỉ Tang Thi sức lực phi thường to lớn, xa đỉnh bóng loáng, nàng đôi tay chế trụ cửa sổ ở mái nhà mới có thể miễn cưỡng không bị tốn đi xuống, căn bản đằng không ra tay tới, mắt thấy Tang Thi càng ngày càng điên cuồng, Dịch Miêu cắn răng một cái, cả người đột nhiên hướng bên cạnh một cái xoay người, chân phải bính ra một cổ mạnh mẽ. Trực tiếp đem chộp vào nàng trên chân kia chỉ Tang Thi ném bay đến bên kia. Nàng thừa dịp Tang Thi thoát lực trong nháy mắt, đột nhiên ngồi dậy huy đao đem cái tay kia tể cổ tay chém đứt, sau đó nhanh chóng đứng lên bắt lấy Lương Kỳ vẫn luôn rôi lớn lên tay ở trên tường mượn lực giẫm vài cái liền phiên thượng tường vây. Tường vây một khắc mặt là cái tiểu viện tử. theo thứ tự nhảy xuống đi lúc sau nghe vách tường bên kia tang thi tiếng vang, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Lương Châu đôi mắt đăm đăm nhìn Dịch Miêu cẳng chân, chân của ngươi. Dịch Miêu vừa thấy, kia chỉ tang thi bị chém đứt tay còn cô ở nàng mắt cá chân thượng, than chỉ sắc thập phần đáng sợ, ngồi xổm xuống thân một ngón tay đem nó bẻ ra ném đến một bên, sau đó bứt lên ống quần nhìn thoáng qua. Trắng tinh không tì vết mắt cá chân thượng thình lình một vòng màu xanh lá véo ngân, có chút nhìn thấy ghê người, làm người lập tức nhớ lại vừa rồi kia đoạn kinh tâm động phách trường hợp. Lương Châu nhấp nhấp miệng, sáng ngời trong ánh mắt nhiễm một tia ủ rột, vừa mới như vậy mạo hiểm dưới tình huống, hắn lại một chút vội đều không thể rút. Mà Lương Kỳ lúc này cũng ở tỉnh lại chính mình sai lầm, xấu hổ nói, Dịch Miêu, thực xin lỗi. Nếu vừa rồi không phải ta nhất thời xúc động, nàng không dám tưởng tượng nếu vừa rồi Dịch Miêu bởi vì nàng sai lầm mà đã xảy ra chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Dịch Miêu buông ống quần, nhón chân hoạt động một chút cổ chân, nói, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Bất quá này không phải ngươi một người sai, ta vừa mới cũng ốm may mắn tâm lý. Dịch Miêu tự rêu nói, bất quá quả nhiên chúng ta vận khí đều không phải quá hảo. Lần sau vẫn là không cần làm loại này chạm vào vận khí sự tình. Lương Kỳ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng là phía trước tự mình đánh vỡ bạn trai cùng khuê mật phản bội, nếu nàng một chút đều không có phẫn nộ kia mới không bình thường. Chẳng qua nàng cũng không tưởng đem này đó phẫn nộ biểu hiện ra ngoài mà vẫn luôn áp lực, thẳng đến vừa mới liên tiếp thay đổi tuyến đường không thành, hình thành một cây ngòi nổ, đem lâu đè ở trong lòng hôi tự bập lửa, mới có thể lập tức mất đi ngày thường bình tĩnh làm không lý trí lựa chọn. Nghe được Dịch Miêu tự rêu nói, Lương Kỳ cười một chút, sau đó thở dài nói, chúng ta lại đến đi bộ. Dịch Miêu nhún nhún vai, nói, dù sao cũng không có xe khai lộ. Nàng giơ tay nhìn một chút biểu, buổi chiều 1 giờ 37 phút phân. Vừa rồi lại là tìm lộ lại là thay đổi tuyến đường dùng hết rất nhiều thời gian. Chỉ mong các nàng có thể ở trời tối phía trước đuổi tới chỗ tránh nạn. Nhưng vào lúc này, Dịch Miêu trong đầu, vang lên đinh. Một tiếng, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, hệ thống nhiệm vụ, cứu vớt bị nhốt người sống sót. Địa điểm, Tùng Bách Tiểu Học. Khoảng cách 500 mễ. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 tích phân. Hay không lựa chọn nhiệm vụ. Dịch Miêu thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc này tới nhiệm vụ thật là thấy quỷ. Nàng vẫn luôn tưởng chính là nhiều tìm mấy cái cường lực đồng đội lúc sau tiếp nhiệm vụ tương đối có bảo đảm, hiện tại chỉ có một Lương Kỳ, còn mang một cái tương đương là nửa cái trói buộc Lương Châu, khó khăn hệ số đại đại gia tăng A. Nhưng mà nàng còn không thể cự tuyệt, dựa theo nàng cùng hệ thống đấu trí đấu dụng kinh nghiệm tới xem, cự tuyệt nhiệm vụ tác dụng phụ thường thường sẽ có liên tiếp thoát ly nàng khống chế, hơn nữa cũng không sẽ làm nàng thích nghe ngóng ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Hơn nữa nàng hiện tại ở vào nghèo rất trạng thái, vẫn là thực yêu cầu tích phân. Thở dài, Dịch Miêu ở trong đầu truyền lại tiếp thu nhiệm vụ tin tức. Hệ thống, xác định tiếp thu nhiệm vụ thành công. Thỉnh ở nửa giờ nội đi trước nhiệm vụ địa điểm. Làm sao vậy? Lương Kỳ thấy Dịch Miêu bỗng nhiên thở dài, hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Dịch Miêu một ngữ mang quá. Giây tiếp theo, ở nàng trước mắt trải ra khai một chương bản đồ. Đây là này phụ cận bản đồ địa hình, màu lam đánh dấu là nàng hiện tại nơi vị trí, mà màu đỏ đánh dấu chính là nhiệm vụ địa điểm Tùng Bách Tiểu Học, mà này trương bản đồ Lương Kỳ cùng Lương Châu là nhìn không tới, bọn họ chỉ nhìn đến Dịch Miêu nói xong đi mau lúc sau ánh mắt đăm đăm trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu đi phía trước đi. Dịch Miêu nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, nện bước rõ ràng bắt đầu nhanh hơn. Hệ thống quy định nửa giờ, vậy chứng minh bên kia tình huống không dung lạc quan. Thời gian thực khẩn A. Lương Kỳ tuy rằng có chút buồn bực, nhưng vẫn là nhanh hơn bước chân đuổi kịp phía trước Dịch Miêu. Chương 8 Tùng Bách Tiểu Học người sống sót. Chúng ta đến nơi đây tới làm gì? Lương Châu nhìn Tùng Bách Tiểu Học đại môn nhỏ giọng hỏi. Hư. Lương Kỳ phong bê hắn miệng, vươn đầu hướng buồn hoa ngoại dò xét liếc mắt một cái, thấy không có kinh động bên kia tang thi mới bung lỏng ra Lương Châu miệng. Sau đó ngửa đầu hướng treo ở trên tường vây Dịch Miêu nhìn lại. Kia tưởng vây ít nhất có 3 mét rất cao, Dịch Miêu rốt cuộc như thế nào đi lên nàng cũng chưa thấy rõ ràng. Nàng trước kia ở cảnh giáo thời điểm cũng làm quá cùng loại phản tường huấn luyện, loại này độ cao tưởng vây nàng cũng có thể bò, nhưng là tuyệt đối không có Dịch Miêu như vậy nhẹ nhàng, tốc độ nhanh như vậy. Làm nàng liên tưởng đến nàng ở cảnh giáo khi huấn luyện viên, A cấp bộ đội đặc chủng xuất thân, nếu là nàng, có lẽ có thể làm được cùng Dịch Miêu giống nhau nhẹ nhàng. Nay không đến một ngày thời gian, Dịch Miêu cũng đã làm nàng mở rộng ra rất nhiều lần tầm mắt. Dịch Miêu từ trên tường vây nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, liền rơi xuống đất thanh âm đều phi thường rất nhỏ, không đủ để kinh động cách nơi này mười mấy mét ngoại vẫn luôn ở giao lộ bồi hồi tang thi. Dịch Miêu ngồi xổm trên mặt đất, ba người thân mình hoàn toàn bị bồn hoa hải đường thụ sở che đậy. Dịch Miêu thấp giọng nói, bên này tang thi quá nhiều, chúng ta đến vòng đến mặt khác một bên đi. Đâu chỉ là nhiều, toàn bộ sân thể dục thượng ít nhất có thượng trăm chỉ tang thi ở phơi nắng. Chúng ta muốn vào đi làm gì? Lương Châu thấp giọng hỏi nói. Dịch Miêu nói, ta phía trước gần giấu một đám dược ở bên trong, hiện tại muốn vào đi lấy. Dược. Lương Kỳ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Dịch Miêu gật gật đầu, là phía trước cùng ta cùng nhau kia đám người tàng đến. Chúng ta đến đi lấy ra tới, về sau có thể đi chỗ tránh nạn đổi vật tư. Dịch Miêu nghiêm trang nói, nàng hiện tại chỉ có thể dùng như vậy lý do tới giải thích, hơn nữa cái này lý do cũng không có lỗ hổng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nghĩ đến bên trong có dược, Lương Kỳ liền tích cực nhiều. Dịch Miêu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, thấp giọng nói, chúng ta đi trước cái địa phương. Đây là một nhà chuyên môn bán pháo hoa pháo trúc tiểu điếm, mặt tiền cửa hàng đại rộng mở, bên ngoài một ít pháo đốt đều bị dầm mưa dại nắng trên cơ bản đã phế đi. Dịch Miêu đi vào trong tiệm mặt cầm lấy một đại quân pháo, nhìn Lương Châu nói, Lương Châu, hiện tại có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lương Châu nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Dịch Miêu trong tay pháo đã đại khái biết Dịch Miêu muốn làm cái gì, hắn vô cùng khẩn trương rồi lại có ức chế không được hưng phấn cảm. Dịch Miêu sờ soạn một phen hắn đầu, sau đó bắt đầu bố trí kế hoạch. Dịch Miêu kế hoạch là trước làm Lương Châu tìm được một cái tuyệt đối an toàn địa điểm, sau đó ở cái kia địa điểm bật lửa pháo, pháo phát ra thật lớn tiếng vang cũng đủ đem đại bộ phận tang thi hấp dẫn qua đi. Sau đó Dịch Miêu cùng Lương Kỳ nhân cơ hội tiến vào người sống sót ở địa điểm cứu người. Cứu người thành công sau, các nàng ở trái ngược hướng bật lửa pháo đem tang thi dẫn qua đi, lại qua đi tiếp Lương Châu hội hợp. Kế hoạch thoạt nhìn phi thường minh xác đơn giản, nhưng là thao tác lên lại không tuyệt đối không cho phép một đinh điểm sai lầm, một khi sai lầm, liền sẽ chết. Làm Lương Châu đi quá mạo hiểm. Lương Kỳ cau mày nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Dịch Miêu lại lần nữa hướng Lương Châu xác nhận. Lương Châu hít sâu một hơi, sau đó nhìn Dịch Miêu kiên định mà nói, ta có thể. Dịch Miêu nhìn về phía Lương Kỳ, hắn nói hắn có thể. Giơ tay nhìn một chút thời gian, đã qua đi 20 phút, đem pháo cùng ở trong tiệm tìm ra bật lửa đưa cho Lương Châu, nàng lại chính mình cầm một quyển đại pháo, chúng ta hiện tại đưa người qua đi. Lương Châu gắt gao mà ôm trong tay pháo dùng sức gật đầu. Bọn họ nhanh chóng đi vào phía trước nằm vùng địa phương, đó là tường vây nhất góc, Dịch Miêu trước thượng tường vây, Lương Kỳ ở dưới thác đưa Dịch Miêu thì tại mặt trên đem Lương Châu kéo đi lên, đem Lương Châu an trí ở tường vây chỗ ngoặt vị trí, nơi này thực hảo cố định thân thể, như vậy độ cao tang thi là không có cách nào bắt được hắn. Chờ chúng ta tới rồi đối diện lúc sau sẽ trước bật lửa bên kia pháo, chờ bên kia pháo vang xong một phút sau ngươi liền bật lửa bên này pháo. Sau đó ngươi liền ở chỗ này ngốc, không phải sợ, chúng ta thực mau liền sẽ trở về tiếp ngươi. Dịch Miêu vuốt Lương Châu đầu nói. Lương Châu nói, ta biết, ta không sợ. Dịch Miêu cười, hảo. Sau đó đem Lương Kỳ giao cho nàng thương đưa cho hắn. Lương Kỳ nói nàng đã dạy ngươi nổ súng, nếu có cái gì đột phát tình huống, chính mình giải quyết. Lương Châu trịnh trọng gật đầu. Đang chuẩn bị đi xuống, Lương Châu túm chặt nàng góc áo, nàng nghi hoặc quay đầu. Lương Châu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, ta liền ở chỗ này chờ, các ngươi nhất định phải bình an trở về. Hảo. Dịch Miêu nói xong cái này hảo tự, liền khinh thân nhảy xuống, rơi xuống đất lúc sau đứng lên quay đầu lại nhìn thoáng qua trên tường vây Lương Châu đối hắn vây vây tay, sau đó cùng Lương Kỳ cùng nhau hướng mặt khác một bên chạy tới. Lương Châu nhìn theo Dịch Miêu cùng Lương Kỳ chạy xa, thu hồi ánh mắt nhìn tường nội kia một tảng lớn tang thi thật sâu mà hít một hơi. Lấy lại bình tĩnh lúc sau bắt đầu vững vàng chuẩn bị hết thảy, cẩn thận cởi bỏ trong tay pháo đem một đầu chậm rãi thả đi xuống. Hắn động tác phi thường cẩn thận, cách hắn gần nhất một con tang thi liền ở cách hắn không đến 10 mét xa dưới gốc cây. Hắn cần thiết phi thường tiểu tâm mới có thể không kinh động đến nó. Lương Kỳ tuy rằng thực lo lắng Lương Châu, nhưng là nếu Lương Châu đã tiếp nhận rồi Dịch Miêu an bài, kia nàng cũng chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ chuyện này. Nhà này tiểu học quy mô cũng không lớn, thêm lên cũng liền tam đống lâu. Mà hệ thống trên bản đồ biểu hiện người sống sót nơi vị trí là ở nhất bên phải này đống lâu một gian trong phòng học. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ vòng hơn phân nửa vòng tới rồi tới gần này đống lâu tường vây. Dịch Miêu duỗi tay bái trụ tường vây, ló đầu ra đi xuống xem, bên này tang thi so Lương Châu kia một bên còn muốn dày đặc, lại hướng lên trên xem, lầu 4 trên ban công lúc này chen đầy tang thi, tất cả đều tê ở kia một gian phòng học cửa điên cuồng chụp phủi cửa sổ cùng môn, mà dưới lầu tang thi cũng đều ngao ngoe dục dịch muốn hướng trên lầu đi. Nơi đó có người sống sót. Lương Kỳ. Ân, Dược cũng ở kia đống lâu. Hiện tại cần thiết muốn trước đem mặt trên tang thi dẫn xuống dưới, Dịch Miêu hoàn toàn bò lên trên tường vây, đối Lương Kỳ nói, đem pháo cho ta. Lương Kỳ đem pháo đưa qua đi, sau đó nói, chúng ta cũng có thể đem những cái đó người sống sót cứu ra. Đương nhiên, Dịch Miêu nói bắt lấy pháo một bên, sau đó đem mặt khác một bên trực tiếp hướng không trung ném đi, vẽ ra một cái màu đỏ đường cong, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thanh âm thành công khiến cho gần đây mấy chỉ tang thi chú ý, lắc lư hướng bên này lung lay lại đây. Lương Kỳ nghe được Dịch Miêu nói nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng Dịch Miêu chỉ lo dược không mà người, không nghĩ tới Dịch Miêu cũng không có phản đối nàng muốn cứu người ý tứ. Nàng nào biết đâu rằng, Dịch Miêu theo như lời dược bất quá là cái ngụy trang, cứu người mới là nàng căn bản mục đích. Dịch Miêu móc ra bật lửa, đối với kiếp nổ bật lửa, sau đó lập tức buông tay, nói thật ra Dịch Miêu trước kia sợ nhất chính là pháo, sợ tới trình độ nào đâu, ở trên đường nhìn đến một cái bốc khói tàn thuốc đều sẽ ngộ nhận vì pháo vẻ mặt kinh hách che lại lỗ thai né tránh. Cho nên bậc lửa kiếp nổ trong nháy mắt nàng liền phản xạ có điều kiện đem pháo cấp ném đi ra ngoài. Vì thế Dịch Miêu liền trơ mắt nhìn đến kiếp nổ thượng hỏa hoa chạy trốn một chút lúc sau, cư nhiên ở giữa không trung dập tắt. Bang một tiếng rơi trên mặt đất, không còn có nửa điểm động tĩnh. Làm sao vậy? Lương Kỳ nhìn trên tường vây Dịch Miêu cứng đờ bóng dáng quan tâm hỏi. Dịch Miêu cũng không quay đầu lại nói, pháo không vang. Lương Kỳ còn không có tới kịp hỏi ra làm sao bây giờ thời điểm, liền nhìn đến Dịch Miêu đột nhiên biến mất ở trên tường vây, ngay sau đó tường vây nội liền truyền đến tang thi gào giống thanh. Dịch Miêu một chân đá phiên một con phát lại đây tang thi, sau đó trở tay thanh đao đưa vào một khắc chỉ tang thi mở ra trong miệng. Tay trái cánh tay vốn lượn dùng khuỷu tay bộ vị thật mạnh hướng bên trái va chạm. Đem bên trái đánh tới tang thi phá khai, sau đó rút đao ra thẳng thọc qua đi đưa vào tang thi hốc mắt. Bên này động tinh đem càng ngày càng nhiều tang thi hấp dẫn lại đây, tiệm thành vây quanh chi thế. Dịch Miêu lại bay nhanh phóng đảo hai chỉ tang thi, sau đó một cái bước nhanh về phía trước tay trái nhặt lên trên mặt đất pháo một đầu, tay phải khấu động thủ chung bật lửa. Đang. Một tiếng giòn vang. Bật lửa khăn đoan vang ra, ngọn lửa nhảy ra tới, nhanh chóng bật lửa kiếp nổ. Pháo tiếng vang lên nháy mắt Dịch Miêu một cái xoay người, đi phía trước thật hướng vài bước, cuối cùng một cái mượn lực nhảy lên, vèo vèo vài cái liền nhảy thượng tường lây. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng đến nhận thấy được không đúng Lương Kỳ vừa mới bò lên trên tường vây Dịch Miêu cũng đã thượng tường vây hơn nữa không hề trì trệ nhảy tới tường vây ngoại còn ngẩng đầu nhìn vừa mới bò lên trên tường vây Lương Kỳ. Lương Kỳ há to miệng nhìn phía dưới Dịch Miêu, sau đó yên lặng mà nhảy xuống. Hai người dựa vào tường che lại lỗ tai nghe bên trong pháo thành, ngẫu nhiên còn có một hai cái nổ tung pháo bay qua tường vây bắn ra tới. Dịch Miêu lấy pháo chọn lớn nhất, vang lên tới khí thế phi thường đủ, hơn nữa vang cũng đủ lâu, trừ bỏ pháo thanh cơ hồ cái gì đều nghe không được. Qua hảo một trận, pháo thanh mới dần dần bình ổn, từng đợt xương khói hướng lên trên đằng khởi. Dịch Miêu ngẩng đầu hướng trên lầu xem, chỉ thấy trên ban công tang thi chỉ còn lại có mười mấy vẫn còn chấp nhất lưu tại mặt trên bám giết không tha không chịu rời đi, mặt khác tất cả đều bị sân thể dục thượng thật lớn tiếng vang hấp dẫn tất cả đều rung xuống dưới. Nhưng mà pháo thanh đình chỉ sau, tang thi vây quanh ở nơi này lại mất đi mục tiêu, như là ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tìm kiếm con mồi. Vẫn luôn không có nghe được pháo tiếng vang, Lương Kỳ vẫn là có chút vì Lương Châu lo lắng. Lương Châu sẽ không có vấn đề đi. Yên tâm, chờ một chút. Dịch Miêu vững vàng nói. Sau đó giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Cơ hồ là nàng xem thời gian đồng thời gian, pháo thanh từ một khắc đầu kịch liệt vang lên. Như là trên chiến trường thổi lên kèn. Nguyên bản rồi nhặng không đầu giống nhau tang thi lập tức liền tìm tới rồi mục tiêu, lập tức tất cả đều hướng bên kia dũng qua đi. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ liếc nhau, lại chậm đợi mười mấy giây, Dịch Miêu đối Lương Kỳ gật đầu một cái, sau đó trước leo lên tường vây hướng bên trong vừa thấy, quả nhiên vừa mới còn vây quanh ở nơi này tang thi tất cả đều hướng Lương Châu kia một đầu đi. Dịch Miêu khóa ngồi ở trên tường vây, sau đó duỗi tay đem Lương Kỳ kéo đi lên, hai người chờ tang thi đi xa lập tức hiểu rõ sau cẩn thận phiên tiến tường nội, trên mặt đất một tảng lớn màu đỏ pháo mảnh vụn. Theo sát ta. Dịch Miêu nói xong bay nhanh hướng mục tiêu đại lâu vọt qua đi. Dịch Miêu tốc độ phi thường mau, chớp mắt liền đem nàng ném ra một đoạn. Lương Kỳ lúc này mới minh bạch vừa mới Dịch Miêu nói theo sát nàng là có ý tứ gì, trong lòng hô vài tiếng biến thái, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Thang lầu thượng một ít tang thi chính hướng dưới lầu đi, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ một đường chém giết đi lên, liền sát tang thi mà nói Dịch Miêu so Lương Kỳ tốc độ muốn càng mau. Lương Kỳ thường thường còn muốn cùng tang thi dây dưa trong chốc lát, mà Dịch Miêu tắc đầy đủ phát huy mau chuẩn tàn nhẫn công kích phong cách, thực mau các nàng liền thay đổi công kích hình thức, Dịch Miêu phụ trách chủ công, chiếu cố không đến góc chết liền từ Lương Kỳ phụ trách. Hai người phối hợp ăn ý, tới một cái sát một cái tới một đôi sát một đôi, thế như trẻ tre. Thực mau liền vọt tới lầu 4. Nguyên bản trên ban công trụ cửa sổ tang thi tất cả đều rời đi mục tiêu hướng tới hai người tập tễnh đã đi tới. Nơi này đều là của ta. Dịch Miêu nghiêng đầu đối Lương Kỳ nói như vậy một câu lúc sau, liền một đao thọc vào nên diện đánh tới tang thi trong óc, rút đao lúc sau thanh đao hướng hắn bên hông một mạng, thanh đao mặt trên huyết tương lau sạch lúc sau mới tiếp tục đi phía trước xung phong liều chết. Như là loại này số lượng tang thi, Dịch Miêu rất vui lòng dùng để kiếm tích phân. Sau đó Lương Kỳ liền nắm ống thép đi theo Dịch Miêu nông mặt sau, nhìn Dịch Miêu đại khai sát giới. Đương cuối cùng một con tang thi cũng ngã vào Dịch Miêu dưới chân, thi hoành khắp nơi thời điểm, Lương Kỳ đã nói không ra lời. Người cứu người, ta lấy dược. Dịch Miêu nói xong một chút vượt qua trên mặt đất tang thi thi thể đi hướng hành lang một khác đầu phòng học. Lương Kỳ phục hồi tinh thần lại, hướng cửa sổ vừa thấy, vừa lúc đối thượng một đôi kinh hoàng đôi mắt. Chương 9 một đám hài tử. Dịch Miêu đi đến kia gian không phòng học lúc sau đem trong không gian dược lộng một bộ phận ra tới. Sau đó tùy tiện tìm cái túi trăng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một chương bàn học phía dưới. Nơi đó có cái tiểu hài nhi chính cuộn tròn ở cái bàn phía dưới, một đôi đen lúng liếng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đối diện thượng Dịch Miêu tầm mắt. Dịch Miêu trong lòng ám đạo không ổn, chỉ sợ vừa mới nàng từ không gian lấy đồ vật ra tới đều bị này tiểu hài nhi thấy được. Đem tiểu hài nhi từ bàn học phía dưới ninh ra tới. Một lớn một nhỏ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tóc mái sắp chọc đến đôi mắt tiểu nam hài nhi hít hít cái mũi, tựa hồ cố lây rất lớn dũng khí nói, tỷ tỷ ngươi là ma pháp sư sao? Dịch Miêu nguyên bản còn đau đầu hẳn là như thế nào lừa gạt qua đi, kết quả cái này tiểu hài nhi cư nhiên chính mình cho nàng tìm cái lý do, vì thế Dịch Miêu nghiêm trang nói, không sai. Nhưng là ta thân phận là cái bí mật, nếu bị người khác đã biết sẽ tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả. Ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật sao? Tiểu Nam Hải Nhi rõ ràng kích động lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sợ Dịch Miêu không tin hắn, gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Cảm ơn ngươi. Thật là cái hảo hải tử. Dịch Miêu sờ sờ hắn mềm mại đầu nhỏ nói. Tiểu Nam Hải Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tỷ tỷ, vậy ngươi có thể đem bên ngoài quái vật tất cả đều giết chết sao? Dịch Miêu cười nói, đương nhiên. Chúng nó đã chết. Không tin ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Nam Hải Nhi tựa hồ một chút đều không nghi ngờ Dịch Miêu theo như lời nói. Rốt cuộc phía trước hắn là tận mắt nhìn thấy đến Dịch Miêu biến ra tới kia một đống dược. Hắn lộc cộc chạy đến phòng học cửa, dò ra đầu ra bên ngoài xem. Sau đó liền nhìn đến bên kia trên hành lang phô đầy đất tang thi thi thể. Bởi vì sợ hãi mà co rúm lại một chút, trong ánh mắt lại sáng lên ánh sáng. Thật là lợi hại. Đi thôi. Dịch Miêu dẫn theo túi đi ra phòng học. Tiểu Nam Hải Nhi vội vàng đi theo Dịch Miêu ngông mặt sau. Mà Lương Kỳ bên kia lại còn không có thu phục. Những cái đó vây ở trong phòng học người đem trong phòng học bàn ghế tất cả đều đôi ở cửa ngăn cản tang thi, cho nên bọn họ hiện tại muốn ra tới cũng đến trước giữ cửa khẩu bàn ghế dọn khai. Dịch Miêu đi đến cuối cùng cửa sổ thăm dò hướng bên trong vừa thấy, không cấm đầu đại, nơi này bị nhốt cư nhiên là một đám hài tử. Còn có một cái ăn mặc ố vương áo sơ mi tuổi trẻ nam tử. Các bạn học đều không phải sợ, lão sư sẽ bảo hộ của các ngươi. tự xưng lão sư tuổi trẻ nam nhân đang ở trấn an những cái đó đã chịu kinh hách tiểu học sinh. Những cái đó hài tử tất cả đều chỉ có 7 tuổi bộ dáng, một đám tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng, xanh xao vàng vọt bộ dáng. Đứng ở Dịch Miêu bên người tiểu nam hài nhi kích động mà chạy đến cái kia nam lão sư trước mặt tay nhỏ chỉ Dịch Miêu nói, Lý lão sư, cái này tỷ tỷ thật là lợi hại. Này đó quái vật đều là nàng giết. Đương kia từng đôi ngạc nhiên đôi mắt nhìn qua thời điểm. Dịch Miêu cảm thấy chính mình chọc phải một cái đại phiền toái. Làm sao bây giờ? Lương Kỳ đối mặt nhiều như vậy tiểu hài tử cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước đem bọn họ mang đi ra ngoài lại nói. Dịch Miêu nói xong đem cái kia trang dược túi đưa cho cái kia nam lão sư, phiền toái ngươi hỗ trợ để một chút. A, tốt. Tuổi trẻ nam lão sư có chút hoảng loạn tiếp nhận tới. Lương Kỳ, ngươi chiếu cố hảo này đó củ cải nhỏ. Dịch Miêu nói, ánh mắt nhìn lướt qua mặt sau những cái đó học sinh tiểu học nhóm, hòa ái mỉm cười nói, từ giờ trở đi bế khẩn các ngươi miệng nhỏ, không chuẩn nói chuyện không chuẩn tê, nếu không nói sẽ bị quăng ra ngoài vì quái vật Nga. Trong tay đao ở trên tay đánh cái toàn, nắm chặt, đối Lương Kỳ điểm phía dưới, đi thôi. Sau đó đi đầu hướng dưới lầu đi đến. Một đường hạ đến lầu 2. Học sinh tiểu học nhóm không biết là tại đây mà thế 3 tháng luyện ra vẫn là bị Dịch Miêu kinh sợ, đều không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm tới. Ngươi hảo, cái kia, những người khác đâu? Nam lão sư có chút khẩn trương hỏi. Lương Kỳ bình tĩnh nói, không có những người khác, cũng chỉ có chúng ta 2 cái. A. Nam lão sư lắp bắp kinh hãi, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới dẫn tới cả người đều có chút ngốc. Dịch Miêu từ lầu 2 hành lang đi xuống nhìn thoáng qua. Cơ hồ sở hữu tang thi đều bị phía trước pháo thanh hấp dẫn qua đi, pháo thanh đỉnh chỉ lúc sau bởi vì trên tường vây lương châu hấp dẫn ở tang thi, cho nên bên này cơ hồ là không. Nếu đều là người trưởng thành, như vậy một đám phiên thượng tường vây cũng không phải cái gì việc khó, mấu chốt là đây là một đám hài tử. Dịch Miêu quay đầu lại nhìn thoáng qua kia một đám củ cải nhỏ, phá lệ lo lắng thở dài. Lương châu không có khả năng hấp dẫn nơi có tang thi lực chú ý. Bọn họ cần thiết ở quá ngắn thời gian nội vượt qua tường vây đem những người này đều mang đi ra ngoài. Theo sát ta, Dịch Miêu hít sâu một hơi, sau đó hướng dưới lầu chạy đi. Lương Kỳ cùng cái kia nam lão sư vội vàng mang theo bọn nhỏ khẩn trương mà theo đi lên. Từ cửa thang lầu vẫn luôn vọt tới tường vây phía trước. Nam lão sư thỉnh thoảng khẩn trương quay đầu lại, nếu những cái đó quái vật vây lại đây, chúng ta bỏ chạy không xong, một quay đầu. Liền nhìn đến Dịch Miêu vèo vèo vài cái thoán thượng 3 mét rất cao tường vây, tức khắc nhắm lại miệng. Nhất bang tiểu hài nhi đã xem choáng váng. Dịch Miêu đem Lương Kỳ tốn đi lên lúc sau nói, người ở mặt trên tiếp ứng. Sau đó dùng mũi chân câu lấy tường vây ven, đột nhiên đi phía trước một vượn. Lương Kỳ cho rằng nàng không cẩn thận trượt chân, đang chuẩn bị kéo. Lại thấy Dịch Miêu một chân câu lấy tường vây ven, mặt khác một chân vững vàng dẫm lên trên tường. Hình thành một cái ổn định tam giác cố định ở trên tường. Sau đó không người đi xuống hướng cái kia xem ngây người nam lão sư hô, đem hải tử đưa cho ta. Nam lão sư như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng bế lên một cái hải tử đưa cho Dịch Miêu. Dịch Miêu tiếp nhận hải tử, quay người giao cho Lương Kỳ, Lương Kỳ đem tiểu hải nhi đặt ở trên tường vây ngồi ổn. Một đi một về, Dịch Miêu đảm đương trung gian nhịp cầu, cực đại trình độ thượng ngắn lại vận chuyển thời gian. Trước hết đi lên tiểu hài nhi không cần công đạo, ngồi xong lúc sau liền sau này Dịch, cấp mặt sau tiểu hài nhi lưu ra cũng đủ vị trí tới, hơn nữa trước sau cùng Dịch Miêu yêu cầu như vậy, phi thường an tĩnh. Thậm chí có tiểu hài nhi sợ chính mình không cẩn thận phát ra âm thanh mà trực tiếp bưng kín miệng mình. Tàng thi lại đây. Ngồi ở mặt trên tiếp ứng Lương Kỳ tiếp nhận một cái hài tử lúc sau đối Dịch Miêu nói. Dịch Miêu dương mắt vừa thấy, lục tục có không ít tang thi hướng bên này đã đi tới. Bên kia Lương Châu hiển nhiên chú ý tới, bắt đầu la to ý đồ hoàn toàn hấp dẫn trụ tang thi lực chú ý, nhưng mà vẫn là có một bộ phận nhỏ tang thi chậm rãi hướng bên này di động lại đây. Đi đầu 3 con tang thi đã khoảng cách bên này không đến 20 mét, mà trên mặt đất còn có 6-7 cái hài tử không có bế lên tới. Dịch Miêu cơ hồ là lập tức đã đi xuống quyết định. Lương Kỳ, nơi này giao cho ngươi. Sau đó câu lấy tường vây chân trái buông lỏng. Đồng thời đạp ở trên tường chân phải bốn gối dùng sức đặng ra, cả người liền dừng ở tường vây nội 2 mét chỗ, rơi xuống đất nháy mắt tạm dừng một cái trước mắt, sau đó liền rút đao hướng tới Tang Thi Tật vọt qua đi. Thất thần làm gì? Đem hải tử báo đi lên cho ta. Lương Kỳ nghiêm khắc đối với sửng sốt nam lão sư quát. Nam lão sư vội vàng điểm chân đem tiểu hài nhi đẩy tới, bởi vì thiếu dịch miêu cái này trung gian phân đoạn, nguyên bản liền không cao, nam lão sư cần thiết muốn ôm lấy tiểu hài nhi chân mới có thể làm Lương Kỳ tiếp được trụ tiểu hài nhi, mà Lương Kỳ tắc cần thiết túi người mới có thể đem tiểu hài nhi tiếp nhận tới, cố hết sức dưới tốc độ cũng chậm lại. Đã sớm bị bế lên đi tiểu nam hài nhi lại là khẩn trương lại là kích động hưng phấn nhìn bên kia nhằm phía Tang Thi dịch miêu. Theo dịch miêu không ngừng tới gần, kia ba con đi tuốt đàng trước mặt Tang Thi hưng phấn lên, trong cổ họng phát ra hưng phấn hiển hách thanh. Dịch miêu ở khoảng cách Tang Thi 2 mét xa thời điểm trực tiếp đem trong tay đao ném bay ra đi. Chuẩn xác đinh tiến nhất bên phải kia chỉ Tang Thi trên mặt, sau đó chạy gấp qua đi ở Tang Thi ngã xuống đất trước nắm lấy chôi đao rút ra. Bay nhanh từ bên trái Tang Thi trên mặt tức quá, kia chỉ Tang Thi đi phía trước lảo đảo một bước, đầu thượng nửa bên bị tức rơi xuống. Lúc này dịch miêu đã vòng tới rồi nhất bên trái Tang Thi phía sau, duỗi tay bắt lấy đầu của nó phát, tay vòng qua nó sau đầu, từ trước mặt hướng trong thọc đi vào. Ngay lập tức giải quyết rất ba con Tang Thi, nàng không có lại tiếp tục đi tới, nhìn thoáng qua mặt sau còn tại tiến hành trung vận chuyển công tác, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó chân phải lui về phía sau một bước vững vàng đạp lên trên cỏ, tay phải nắm đao hành ở trước ngực, bỏ qua rất bàn tay thượng hỏa thiêu đau đớn. Dịch miêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa vây lại đây Tang Thi, căng chặt thân thể độ cung như là một con vận sức chờ phát động liệp báo. Ở Tang Thi tiến vào 3 mét phạm vi lúc sau, nàng động. Dưới chân cỏ xanh bị nghiền thành thoái bùn, thân thể như là mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Cuối cùng một cái hài tử cũng bị đưa lên tường vây, Lương Kỳ đem gầy yếu nam lão sư cũng tún đi lên, vội vàng hướng tới nơi xa bị Tang Thi vây quanh Dịch Miêu kêu gọi, "Dịch Miêu." Dịch Miêu lúc này đã bị Tang Thi trình nửa vòng tròn thức vây quanh, nhưng là lại trước sau không có làm Tang Thi xâm nhập phía sau phương, chính là chờ giờ khắc này, tiếp thu đến tín hiệu Dịch Miêu không chút nào ham chiến xoay người liền chạy, nàng tốc độ vốn dĩ liền mau, mau tiếp cận tường vây khi một cái lao tới. Một cái mượn lực liền leo lên tường vây, thân thủ nhanh nhẹn phiên đi lên. Tang Thi theo đuổi không bỏ đuổi theo lại đây, ghé vào trên tường không ngừng rỗi tay đi bắt trên tường vây ngồi tiểu hài nhi, bởi vì vừa rồi thấy dịch miêu sát Tang Thi hung tàn trường mặt bọn nhỏ lúc này càng là chặt chẽ nhớ kỹ dịch miêu nói những lời này đó, tất cả đều che miệng lại không dám phát ra tiếng đều sợ hãi tới. Dịch miêu trước nhảy đến tường vây phía dưới, giải quyết rất bên ngoài bị hấp dẫn lại đây mấy chỉ Tang Thi. Thanh đao cắm hồi vỏ đao, sau đó đối này mặt trên cái kia nàng duy nhất nhận thức tiểu nam hài nhi giang hai tay, nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Nàng nguyên bản cho rằng còn muốn hống vài câu hắn mới dám nhảy, ai biết nam hài nhi vừa nghe đến nàng nói, liền lập tức đem hai chân đều dịch đến bên này, sau đó mông dùng một chút kính liền giang hai tay từ phía trên nhảy xuống tới, dịch miêu ở giữa không trung đem hắn tiếp được, đặt ở trên mặt đất lúc sau thuận tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, khích lệ nói. Thật dũng cảm. Sau đó liền đi tiếp được một cái tiểu hài nhi, không thấy được tiểu nam hài nhi hồng khuôn mặt nhỏ vướt bị dịch miêu vướt ve quá địa phương trong ánh mắt tràn đầy nhảy nhót ngôi sao nhỏ. Hấp thụ lần trước kinh nghiệm, cuối cùng lưu tại mặt trên chính là Lương Kỳ, đem pháo bậc lửa ném vào đi, chờ đến pháo vang Lương Kỳ mới từ trên tường nhảy xuống, nói, đi mau. Dịch miêu đối Lương Kỳ nói, Lương Kỳ, ngươi dẫn bọn hắn đi phía trước chúng ta lại đây cái kia sân. Ta đi tiếp Lương Châu. Vậy ngươi cẩn thận. Lương Kỳ nói, sau đó mang theo nam lão sư cùng học sinh tiểu học nhóm hướng các nàng tới phương hướng đi. Nàng đi chỗ nào? Nam lão sư vẻ mặt lo lắng hỏi, hắn kiến thức quá vừa mới dịch miêu thân thủ, dịch miêu đột nhiên rời đi làm hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Đi tiếp người. Lương Kỳ lời ít mà ý nhiều đáp. Nam lão sư thảo cái không thú vị, ngượng ngùng hỏi lại. Chỉ mang đệ tử tốt nhóm theo sát Lương Kỳ. Các nàng lại đây thời điểm đi ngang qua một cái phong bế sân, dịch miêu nói đem dược lấy về tới lúc sau liền ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Lương Kỳ nhảy tường đi vào đem cửa sắt mở ra, học sinh tiểu học nhóm nối đuôi nhau mà nhập, nam lão sư cuối cùng một cái tiến vào lúc sau Lương Kỳ mới giữ cửa một lần nữa khóa chết, sau đó mang theo bọn họ đi vào trong phòng mặt đi. Lão sư, ta ở trường học nhìn đến Trương Tiểu Hoa, đi vào trong phòng lúc sau, một cái tiểu nữ hài nhi đột nhiên sợ hãi nói. Kia không phải Trương Tiểu Hoa. Thịt đô đô tiểu Nam Hải Nhi nghiêm túc sửa đúng nói, lão sư nói, đó là quái vật trở nên Trương Tiểu Hoa, sẽ ăn người. Chương 10 hệ thống trí tuệ nhân tạo hình thức. Lương Kỳ trước tiên trước đem ba lô từ sofa mặt sau nói ra, sau đó lấy ra bên trong nước khoáng ngực uống lên mấy mồm to mới phục hồi tinh thần lại. Buông bình nước khoáng lại phát hiện một phòng hài tử bao gồm cái kia nam lão sư đều ở nhìn chằm chằm nàng, nói đúng ra là nhìn chằm chằm nàng bên chân thượng ba lô, bởi vì kéo ra khóa kéo có thể nhìn đến bên trong mì ăn liền đóng gói túi. Ngồi ở nam lão sư bên người tiểu nữ hài nhi kéo kéo nam lão sư góc áo, mắt trông mong nói, lão sư, ta bụng hào đói. Nam lão sư xấu hổ nhìn Lương Kỳ liếc mắt một cái. Đói bụng. Lương Kỳ hỏi bọn nhỏ. Một phòng đầu nhỏ điểm A điểm, đôi mắt tất cả đều ngập nước mắt trông mong nhìn nàng. Lương Kỳ có điểm không chịu nổi, nhìn xem kia từng trương xanh xao vàng vọt khuôn mặt nhỏ, lại nhìn ba lô, sau đó nói, ta đi cho các ngươi nấu điểm mặt. Bọn nhỏ tức khắc một trận hoan hô. Nam lão sư vội vàng luống cuống tay chân ý bảo bọn họ im tiếng, hư. Tiểu hài nhi nhóm nháy mắt an tĩnh lại. Lại đây hỗ trợ. Lương Kỳ đem nam lão sư kêu lên, dẫn theo ba lô tìm được rồi phòng bếp. Lương Kỳ kiểm tra rồi một chút phòng bếp, bếp gas còn có thể bình thường sử dụng, vòi nước bên trong không có thủy, may mắn chính là máy lọc nước thủy còn có hơn phân nửa thùng. Lương Kỳ trở lại phòng khách điểm một chút nhân số, tổng cộng 18 cái tiểu hài nhi. Nàng lấy mì gói số lượng không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền 10 bao, nghĩ làm nam lão sư đem đóng gói toàn xé mở tính toán toàn thao, sau đó chạy tới đem tủ bát mở ra. Nhảy ra một cái mì sợi. Cái kia, ta kêu Lý Bân, nho nhã lễ độ Bân. Là Tùng Bách tiểu học lão sư, ngữ văn lão sư. Lý Bân một bên xé mì ăn liền đóng gói túi một bên nói. Lương Kỳ đem nồi đơn giản qua một lần thủy, sau đó mở ra khí than bắt đầu thiêu nước sôi. Ta kêu Lương Kỳ, cảnh sát. Cảnh sát. Lý Bân kinh ngạc cảm thán nói, kia phía trước cùng ngươi cùng nhau nữ hải tử kia cũng là cảnh sát sao. Kia nên là đặc cảnh đi. Như vậy lợi hại. Nàng không phải. Lương Kỳ lấy thủy đơn giản quá một chút chén. Đó là bộ đội đặc chủng. Lý Bân lại hỏi. Người thường, học quá mấy năm võ thuật. Lý Bân lại là một trận tấm tắc bảo lạ. Lương Kỳ đột nhiên hỏi, các ngươi bị nhốt ở trong trường học đã bao lâu? Lý Bân nhăn mặt nói, từ xuất hiện này đó quái vật bắt đầu liền vẫn luôn vây ở nơi đó. Lúc ấy trường học có lao sư cùng học sinh đều té xỉu, kêu xe cứu thương. Nhưng là không chờ xe cứu thương tới, những cái đó lao sư cùng học sinh liền biến thành quái vật nơi nơi cắn người, bị cắn người cũng biến thành quái vật, trường học lập tức biến thành địa ngục, thật nhiều người chạy thoát đi ra ngoài. Không biết là ai đem trường học đại môn khóa cứng, một ít lao sư chạy, còn có gia trưởng đem chính mình tiểu hài nhi cứu đi, sau lại liền dư lại ta cùng này đó bọn nhỏ. Lương Kỳ có chút kỳ quái, các ngươi ở trường học gần giấu 3 tháng. Nhưng là đều không có bị tang thi phát hiện, vì cái gì hôm nay sẽ? Lý Bân cười khổ mà nói, ngay từ đầu ta thường xuyên trộm đi quẩy bán quà vật lấy một ít ăn đến uống trở về, nhưng là trong trường học quái vật quá nhiều, ta muốn quá đã lâu mới có thể tìm được cơ hội đi một lần, lấy đồ vật cũng phi thường hữu hạn, căn bản là không đủ nhiều như vậy hài tử ăn đến, ta mỗi ngày liền cho bọn hắn ăn một chút, tưởng chống được cứu viện lại đây. Hôm nay thật sự chịu đựng không nổi. Ta mới tưởng mạo hiểm lại đi một chuyến, kết quả bị tang thi phát hiện. Lương Kỳ im lặng vô ngữ. Nếu đều có thể rất nhiều lần đi quẩy bán quà vật lấy ăn, kia hắn hoàn toàn có cơ hội trèo tường đi ra ngoài chính mình chạy trốn. Lương Kỳ nhịn không được hỏi, ngươi liền không có nghĩ tới chủ động tìm cứu viện sao? Đương nhiên là có. Lý Bân cười càng chua xót, ta trèo tường đi ra ngoài quá, nhưng là bên ngoài đều là tang thi, một cái người sống đều không có. Ta lại nghĩ cách ở kéo cờ lá cờ thượng viết cầu cứu tín hiệu, nhưng vẫn là không có người tới. Nói tới đây Lý Bân bỗng nhiên vui vẻ mà nhìn Lương Kỳ nói, bất quá may mắn ta không từ bỏ. Rốt cuộc có người tới cứu chúng ta. Mắt kính phiến mặt sau đôi mắt cao hứng mà lấp lánh sáng lên. Lương Kỳ đừng khai ánh mắt, vạch chân nắp nổi một cổ nhiệt khí đằng đi lên, thủy khai. Lý Bân vội vàng đem mì sợi hướng bên trong phong nấu trong chốc lát lúc sau mới đem mì ăn liền bỏ vào đi. Lại đem gia vị đảo đi vào, chiếc đua hướng bên trong một rảo, tức khắc liền tản mát ra mì gói độc hữu mùi hương, Lý Bân dầm nuốt một ngụm nước miếng. Lương Kỳ quay đầu nhìn lại, tiểu hài tử bị mùi hương câu lại đây, tất cả đều tệ ở phòng bếp cửa mắt trông mong nhìn, Lương Kỳ lại đau lòng vừa buồn cười, nói, xếp thành hàng, một đám tới. Lương Kỳ cũng không biết là bọn họ vốn dĩ liền như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện vẫn là Lý Bân giao đến, nàng một phát lời nói, tiểu hài tử liền một đám từ lùn đến cao đem đội lập. Duy nhất tranh chấp chính là có hai cái tiểu hài nhi cho nhau không đồng ý so đối phương lùn. Lương Kỳ còn cho mỗi phân mặt thả nửa thanh chân giò hun khói nửa khối tiểu bánh mì, phân lượng thực đủ. Bọn nhỏ ngay ngắn trật tự xếp hàng lĩnh, sau đó đi đến bên ngoài phòng khách đi ăn. Hiển nhiên này đó tiểu hài nhi đều đói lả, cũng không sợ năng bưng chén hồng hộc hướng trong miệng bãi mặt, Lý Bân bưng chén ăn một lát sẽ không ăn, đem dư lại mặt cùng chân giò hun khói kẹp cấp bên cạnh hai cái tiểu hài nhi. Thấy Lương Kỳ chính nhìn hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, ta là đại nhân không có việc gì, kinh được đói. Bọn họ còn muốn trường thân thể đâu. Dừng một chút, lại hổ thẹn nói, ngượng ngùng a, đem ngươi đồ ăn đều ăn. Không quan hệ. Lương Kỳ nói đi đến bên cửa sổ nhấc lên bức màn một góc ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thời gian đã qua đi rất lâu rồi, Dịch Miêu cùng Lương Châu lại còn không có trở về, không cấm có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Dịch Miêu thân thủ, Lương Kỳ lại hơi chút định hạ tâm tới. Nàng nhìn đám kia hài tử, có chút đau đầu, chờ Dịch Miêu trở về, còn phải hảo hảo thương lượng như thế nào an bài này đó hài tử. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Dịch Miêu mới mang theo Lương Châu phiên vào sân. Lương Châu thoát lực, hoàn toàn chính là bị Dịch Miêu Sam trở về, tiến đến trong phòng liền quán đến ở trên sofa, sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Dịch Miêu thanh đao ném ở trên bàn trà, nói, cho hắn đảo chén nước. Lương Kỳ vội vàng đổ nước đút cho Lương Châu. Lương Kỳ, lại đây giúp một chút vội. Dịch Miêu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải mở ra lượng ở một bên, tay trái đang ở dược phẩm túi tìm kiếm. Lương Kỳ chảo quá nàng tay phải vừa thấy, ngón tay hệ dễ đều bị ma lạ, vừa thấy liền biết là mài ra tới bọt nước lại bị ma phá lúc sau làm thành như vậy, quăng nhìn đều cảm thấy đau. Dịch Miêu nói, làm điểm Vân Nam Bạch dược giải lên lại bao một chút là được. Lại dùng cầm điểm điểm trên bàn không chén, mặt còn có sao. Ta đói bụng. Kịch liệt vận động tác dụng phụ chính là đói mau. Lý Bân vội vàng đáp, có. Cho các ngươi để lại, chính là phao đã phát. Ta đi cho các ngươi đoan lại đây. Sau đó liền chạy tới phòng bếp mặt cắt đi. Lương Kỳ rõ ràng cấp Dịch Miêu lưu đại phần, phân lượng thập phần khả quan. Dịch Miêu dùng tay trái bắt lấy chiếc đũa, từng ngụm ăn, tay phải bị Lương Kỳ bắt lấy thượng dược. Lương Châu nghỉ ngơi trong chốc lát cũng phục hồi tinh thần lại, yên lặng mà bưng mặt ngồi xổm ngồi ở Dịch Miêu bên người ăn. Chờ Dịch Miêu cùng Lương Châu ăn xong rồi, trong phòng củ cải nhỏ đổ một nửa. Tứ tung ngang dọc nằm ở trên sofa ngủ rồi, một nửa kia cũng đều mơ màng sắp ngủ đầu nhỏ một chút một chút. Lương Kỳ nói, Lý Bân, trên lầu có giường, ngươi trước mang theo này mấy cái hải tử lên lầu ngủ. Lý Bân vội vàng mang theo một nửa hải tử lên lầu, trong tay còn ôm hai cái. Không chờ Dịch Miêu hỏi, Lương Kỳ liền đem Lý Bân sự tình đều cùng Dịch Miêu nói. Dịch Miêu nghe xong, uống xong chén đế cuối cùng một ngụm canh, thở dài ra một hơi, nói. Rất vĩ đại. Lương Kỳ đem băng gạc cuối cùng đánh một cái kết, nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Này đó hài tử. Cứu đều cứu ra, tổng không thể liền như vậy ném mặc kệ đi. Dịch Miêu nói đánh cái đại đại ngáp, còn buồn ngủ nói, ta đi ngủ một chút, chờ ta tỉnh ngủ đi ra ngoài tìm chiếc đại điểm xe, cùng nhau mang đi chỗ tránh nạn đi. Người trước nhìn điểm, ta ngủ nửa giờ lại đổi ngươi. Sau đó liền đứng lên thuận tay xoa xoa Lương Châu đầu liền chạy lên lầu. Lương Kỳ nhìn Dịch Miêu lên lầu bóng dáng, cảm thấy ngày này Dịch Miêu nhất định rất mệt. Dịch Miêu xác thật rất mệt, tinh thần độ cao khẩn trương, cũng chịu đủ, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ cái trời đất tối tăm. Nhưng hiện tại còn không phải ngủ thời điểm. Dịch Miêu cường đánh lên tinh thần xem xét một chút hệ thống tích phân. Khen thưởng 100 tích phân toàn bộ bắt được, sắp tang thi tích phân hơn nữa nguyên bản dư lại tích phân. Cư nhiên có 170 nhiều. Mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức mỗi ngày yêu cầu tiêu hao 10 cái tích phân, nhưng là lại có thể được đến rất nhiều tiện lợi. Dịch Miêu trực tiếp hoa 50 tích phân đem trí năng hình thức mở ra, dư lại 40 tích phân tất cả đều hoa nhập nhân công hình thức, dùng để tiêu hao. Trí tuệ nhân tạo hình thức khởi động chung, thỉnh sau đó. Dịch Miêu chậm đợi 2 phút sau, làm nàng phi thường quen thuộc thanh âm vang lên. Hoan nghênh lại lần nữa sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ. Ta là ngài hệ thống quản gia 001, đêm. Nửa giờ lúc sau đánh thức ta. Dịch Miêu trực tiếp đánh gãy trong đầu thanh âm kia, sau đó ngã đầu liền ngủ. A Lặc. Hệ thống phát ra phi thường nhân cách hóa hóa ngữ khí tử, ta cũng không phải là đồng hồ báo thức. Ôn muốn chết. Dịch Miêu không kiên nhẫn giống lên một tiếng. A, vẫn là trước sau như một hung A. Sau đó rốt cuộc can tĩnh. Nhưng mà nửa giờ chớp mắt liền quá, tựa hồ vừa mới nhắm mắt lại đã bị hệ thống nhắc nhở linh nháo tỉnh. Dịch Miêu từ trên giường ngồi dậy. Hoan nghênh tỉnh lại chủ nhân của ta, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ. Dịch Miêu thói quen mỗi lần mở ra trí năng hình thức lúc sau hệ thống quản gia đều sẽ lược hiện phấn khởi. Hệ thống âm là dùng phi thường dễ nghe tuổi trẻ nam tử thanh âm, ngữ khí hoàn toàn cùng nhân loại không có gì khác nhau, chỉ tiếc là cái làm nhảm. Dịch Miêu hoạt động một chút ngón tay, nói, giúp ta mở ra chưa khỏi kỹ năng. Ngươi hiện tại nhưng dùng tích phân ngạch trống là 123, mở ra chưa khỏi kỹ năng yêu cầu tiêu hao 30 tích phân, căn cứ hệ thống số liệu biểu hiện, ngài thương thế chỉ cần một ngày thời gian liền có thể tự lành đâu. Ngươi nào một lần có thể không nói như vậy nói nhảm nhiều trực tiếp chấp hành mệnh lệnh của ta sao? Dịch Miêu ở não nội hỏi. Đối phương thập phần có lễ phép, kia ngài có thể đóng cửa trí tuệ nhân tạo hình thức, thân. Dịch Miêu. Phiên toái giúp ta khai một chút chữa khỏi. Quản gia, ngài xác định muốn khai sao? Không hề suy xét sao? Dịch Miêu chém đinh chặt sắt, xác định. Trên tay thương quá ảnh hưởng nàng phát huy. Nếu không nàng cũng không muốn hoa như vậy nhiều tích phân tới đổi, 20 tích phân, kia chính là muốn sát 20 chỉ tang thi A. Quản gia nho nhã lễ độ, tốt, chưa khỏi kỹ năng đã mở ra, khấu trừ 30 tích phân. Dịch Miêu mở cửa đi ra ngoài, đồng thời ở não nội cùng hệ thống quản gia giao lưu. Ta yêu cầu một chương phụ cận thật khi bản đồ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tốt, yêu cầu khấu trừ tích phân 20. Khấu khấu khấu. Nếu không phải muốn mở ra trí tuệ nhân tạo hình thức lúc sau mới có thể được đến phụ gian này đó kỹ năng, nàng thật sự một chút đều không nghĩ cùng cái này rong dài hệ thống quản gia giao tiếp. Thật khi bản đồ thu hoạch chung, thỉnh chờ một lát. Đi xuống lầu, Dịch Miêu liền nhìn đến Lương Kỳ đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh, quay đầu lại nhìn đến nàng thời điểm còn ngây ra một lúc, nhanh như vậy liền tỉnh. Trong phòng khách những cái đó hải tử tứ tung ngang dọc nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ân, ngươi đi lên ngủ một lát đi, trễ chút ta đi lên kêu ngươi. Dịch Miêu nói, nàng biết đêm qua Lương Kỳ cũng không như thế nào ngủ, hơn nữa hôm nay một ngày thể lực tiêu hao, nàng hiện tại hẳn là cũng phi thường mệt mỏi. Dịch Miêu nói tiếp, hôm nay tạm thời trước tiên ở nơi này qua đêm, ta phía trước đã ở phụ cận kiểm tra qua. Bên này tang thi không phải thực dày đặc, chỉ cần tiểu tâm một chút nơi này tạm thời vẫn là an toàn. Lương Kỳ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, kia chờ ta ngủ một lát chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài tìm xe. Sau đó liền lên lầu đi. Ngươi không đi ngủ một lát. Dịch Miêu nhìn ngồi ở trên sàn nhà đọc sách Lương Châu hỏi. Ta đêm qua ngủ thực hảo. Lương Châu cũng không ngẩng đầu lên nói. Dịch Miêu liền không hề hỏi. Mở cửa đi đến trong viện đi. Bản đồ thu hoạch thành công, hay không lựa chọn xem xét. Xem. Khấu trừ tích phân 20, có thể sử dụng thời gian vì 2 phút. Dịch Miêu chỉ cảm thấy trước mắt lam quang chợt lóe, tức khắc một trường quang bình xuất hiện ở nàng trước mặt, không có lãng phí dư thừa thời gian. Dịch Miêu ngón tay thuần thục mà ở mặt trên hoạt động, lấy này tòa phòng ở vì trung tâm kéo dài đi ra ngoài, có thể nhìn đến trên đường phố chiếc xe. Cùng phố lớn ngõ nhỏ bên trong lang thang không có mục tiêu hành tẩu du đãng đại biểu cho tang thi màu xám quan điểm. Dịch Miêu nhanh chóng đem trên đường chiếc xe phân bố cùng với mấy cái tang thi đàn dày đặc khu vực ghi tạc trong đầu. Sau đó lam quang chợt lóe, trước mắt quang bình biến mất. Thời gian quá ngắn. Này đó kỹ năng khai bất luận cái gì một cái đều là ở thiêu tích phân. Hơn nữa muốn thăng cấp này đó kỹ năng còn cần càng nhiều tích phân. Chỉ dựa vào sát tang thi được đến tích phân quá ít. Vẫn là đến làm nhiệm vụ. Nghĩ mặt sau trong phòng bởi vì nhiệm vụ mà phụ ra một đống phiền toái, Dịch Miêu lại có điểm đau đầu. Vứt bỏ rất những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, Dịch Miêu nhắm mắt lại đem vừa mới nhớ kỹ đồ vật lại ở trong đầu qua một lần. Đang chuẩn bị phản hồi phòng, quay người lại liền nhìn đến Lương Châu đứng ở cửa nhìn nàng, cũng không biết là khi nào đứng ở nàng phía sau. Người đang làm cái gì? Lương Châu hỏi, hắn vừa mới nghĩ ra được hít thở không khí. Liền nhìn đến Dịch Miêu đưa lưng về phía môn đang ở khoa tay múa chân cái gì, trong miệng còn lẩm bẩm, hình ảnh thập phần quái dị. Không có việc gì, ta suy nghĩ điểm đồ vật. Vào đi thôi. Sau đó liền trực tiếp đem Lương Châu kéo vào đi, đóng cửa lại. Chương 11 tìm xe. Trở lại trong phòng sau Dịch Miêu kiểm tra rồi một chút dư lại vật tư, hơn nữa này đàn củ cải nhỏ, bọn họ dư lại vật tư chỉ đủ ăn buổi tối một đốn, này ý nghĩa từ ngày mai buổi sáng bắt đầu bọn họ liền phải bắt đầu đói bụng. Ngươi không cảm thấy nhiệm vụ lần này cấp khen thưởng quá ít sao? Kéo lên ba lô khóa kéo, Dịch Miêu ở não nội chất vấn 001. 001 hồi phục phi thường nhanh chóng, nhiệm vụ khen thưởng là hệ thống căn cứ nhiệm vụ khó khăn tới phân phối. Ngụ ý chính là nhiệm vụ lần này khó khăn cũng chỉ đáng giá như vậy điểm khen thưởng. Kia còn có như vậy nhiều phụ gia hậu quả đâu. Dịch Miêu chỉ chính là này đó củ cải nhỏ. Hệ thống không thể vì ngài tự chủ lựa chọn phụ trách. 001 phi thường ưu nhã đem nồi quăng trở về. Các ngươi đi ra ngoài tìm xe thời điểm có thể mang lên ta sao? Lương Châu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dịch Miêu đình chỉ cùng 001 cái cọ, có chút kinh ngạc nhìn Lương Châu. Vì cái gì? Ngươi ở chỗ này sẽ tương đối an toàn. Ta nghĩ ra đi sát tang thi. Lương Châu yên lặng nhìn Dịch Miêu nói, ta không nghĩ trở thành các ngươi trói buộc. Dịch Miêu bật cười, ngươi đã làm được thực hảo. Lương Châu lắc lắc đầu, khoe miệng xả một chút, ta đến bây giờ đều thực sợ hãi tang thi. Ai không sợ a? Dịch Miêu suy cười, ta lần đầu tiên nhìn đến tang thi thời điểm đều doa khóc. Lương Châu ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Dịch Miêu. Còn không ngừng một lần. Đã khóc, cũng phun quá, cả đêm không dám ngủ, ngủ rồi cũng vẫn luôn là ở làm ác mộng. Dịch Miêu tựa hồ nghĩ tới lúc ấy chính mình, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lương Châu nhìn Dịch Miêu, đông nhiên cảm thấy như vậy Dịch Miêu thực xa lạ, tuy rằng gần nhận thức còn không đến cả ngày thời gian, Lương Châu lại cảm thấy Dịch Miêu tựa hồ vô cùng cường đại, đối mặt tang thi không chỗ nào không sợ bộ dáng, giống như cả người đều ở sáng lên. Chính là hiện tại, trên người nàng quang mang ảm đạm xuống dưới, như là một cái thực bình thường nữ hài tử giống nhau. Dịch Miêu đông nhiên cười nói, kỳ thật ta lá gan rất nhỏ. Thậm chí tại tâm lý hỏng mất thời điểm nếm thử quá tự sát. Chẳng qua, đó là thật lâu phía trước sự tình. Lương Châu bĩu môi, ta cho rằng ngươi cái gì đều không sợ đâu. Dịch Miêu nói, cái gì đều không sợ vậy không phải người. Lương Châu tiếp tục bĩu môi, ngươi như vậy lợi hại. Dịch Miêu thuận tay sờ đầu. Hảo hảo nỗ lực, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau lợi hại. Lương Châu cúi đầu, có điểm dầu dĩ mà, ta không thích ngươi sờ ta đầu. Làm hắn cảm thấy chính mình giống cái yêu cầu nàng bảo hộ tiểu nam hài nhi, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là hắn thực không thích. Dịch Miêu lại giơ tay đem tóc của hắn xoa thành ổ gà, đối với Lương Châu hoán niệm ánh mắt nói, không thích liền chịu đựng. Dịch Miêu vẫn là không có làm Lương Châu đi theo nàng cùng Lương Kỳ ra tới. Cái kia sân cũng không phải tuyệt đối an toàn, như vậy nhiều hài tử, Lý Bân một người chưa chắc thấy qua tới, Lương Châu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Lương Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, ôn hòa mầm ra tới lúc sau nguyên bản cho rằng muốn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi chạm vào vận khí, chính là lại phát hiện Dịch Miêu tựa hồ sớm đã có mục tiêu, phi thường chắc chắn hướng một phương hướng đi, ngựa quen đường cũ biểu hiện liền cùng đối này phụ cận phi thường quen thuộc giống nhau. Dịch Miêu đương nhiên biết Lương Kỳ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, nàng nhưng thật ra tưởng một người ra tới tìm xe. Còn có thể thuận tiện vớt điểm đồ vật tiến không gian, nhưng mấu chốt là nàng sẽ không lái xe. Đảo không phải nàng không nghĩ học xe, mà là nàng say xe, còn không phải bình thường say xe. Trên xe bất luận cái gì một vị trí nàng ngồi cũng không có vấn đề gì, nhưng là chỉ cần ngồi xuống thượng ghế điều khiển nắm lấy tay lái. Nàng liền sẽ cả người cứng đờ đại não chỗ chống mồ hôi lạnh ứa ra thậm chí hoàn toàn vô pháp thuận lợi khống chế chính mình tứ chi. Nàng cũng không biết là vì cái gì, nay tựa hồ là một loại trời sinh tinh thần khuyết tật. Cho nên nàng cần thiết tìm Lương Kỳ cái này sẽ lái xe người cùng nàng cùng nhau ra tới, để có thể đem xe khai trở về. Các nàng hai người đã tính toán qua, hơn nữa 18 cái hải tử ở bên trong tổng cộng là 22 cá nhân. Xe con mini bật loại này phân hai chiếc đều không đủ ngồi liền đều trực tiếp bị bài trừ, muốn tìm chính là trung đại hình xe, tỉ như xe buýt linh tinh. Nhưng là trên đường xe con hảo tìm, nhiều đến là chết ở trên xe xe chủ, còn có rất nhiều chìa khóa đều không kịp rút bỏ chạy mệnh đi, đều là chìa khóa cùng xe nguyên bộ. Nhưng là trung đại hình xe liền không hảo tìm. Dịch Miêu mang theo Lương Kỳ tránh khỏi những cái đó tang thi dày đặc khu vực, nàng mục tiêu là ly tiểu viện 500 nhiều mẹ xa một chiếc tiểu xe buýt, nhưng là mấu chốt là các nàng có thể hay không tìm được chìa khóa. Đây là một chiếc màu vàng xám du lịch tiểu xe buýt, liền ngừng ở phòng ở trước xi măng bình thượng, Dịch Miêu lên xe kiểm tra rồi một lần, đệm phía dưới đều phiên cũng chưa nhìn đến chìa khóa. Đi trong phòng nhìn xem. Dịch Miêu mở ra ghế điều khiển bên cạnh môn nhảy xuống đi đối Lương Kỳ nói. Lương Kỳ đi qua đi đẩy môn, môn không khai, khóa lại. Dịch Miêu nhíu mày, nàng không phải không thể đem cửa mở ra, nhưng là bạo lực mở cửa khẳng định sẽ kinh động tăng thi, đến lúc đó liền phiền toái. Thanh đao mượn ta một chút. Lương Kỳ đột nhiên nói. Dịch Miêu thanh đao đưa qua đi. Lương Kỳ tiếp nhận đao, nói, ngươi trông chừng, ta thử xem có thể hay không mở ra. Dịch Miêu nhướng mày, đi đến bên cạnh, một bên trông chừng một bên xem Lương Kỳ. Chỉ thấy Lương Kỳ cầm đao đến gần rồi kẹt cửa, sau đó thanh đao từ phía dưới nhét vào kẹt cửa hướng lên trên đi vào khóa đầu vị trí, một trận mân mê, khả năng cũng liền 1-2 phút công phu, nàng giữ cửa đẩy, khai. Lợi hại. Dịch Miêu nhịn không được tán một tiếng. Lương Kỳ thanh đao đệ còn cấp Dịch Miêu, hơi hơi mỉm cười, trước kia trong cục có mấy cái thường xuyên làm khách tiểu mao tặc. Ta nhàm chán liền theo chân bọn họ học như thế nào mở khóa, học vẫn luôn vô dụng, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Thật đúng là kỹ nhiều không áp thân. Dịch Miêu buồn cười mà nói, vào đi thôi. Bọn họ đi vào thời điểm, một con tang thi đang từ từ mà từ phía sau trong phòng đi ra, lung lay đi tới. Lương Kỳ duỗi tay ngăn cản một chút liền phải tiến lên Dịch Miêu, ngươi tay còn không có hảo, giao cho ta đi. Dịch Miêu chỉ có thể dừng lại tùy ý Lương Kỳ tiến lên giải quyết, ánh mắt ở trong phòng khách đi tuần tra một vòng, lập tức liền phát hiện bị tùy ý ném ở trên sofa một chuôi chìa khóa. Dịch Miêu nhặt lên chìa khóa, đối với bên kia Lương Kỳ cơ cơ nói, nếu là chúng ta vận khí đủ hảo, kia đây là chìa khóa xe. Sau đó đem chìa khóa ném qua đi nói, ngươi đi thử xem, ta tìm xem có hay không cái gì ăn. Hảo. Lương Kỳ tiếp nhận chìa khóa liền trực tiếp hướng bên ngoài thử xe đi. Dịch Miêu đi đến phòng bếp, trước mở ra tủ lạnh nhìn thoáng qua, đem bên trong nước khoáng đều đem ra, sau đó phiên một chút tủ bát, đều là gia vị phẩm linh tinh, xem ra gia nhân này không lớn thích ăn mì, liền bao mì sợi cũng chưa lục soát. Nhưng thật ra tìm được hơn phân nửa bao khai phong mễ cùng dầu thực vật linh tinh Dịch Miêu liền đều thu vào không gian. Ôm thủy trở lại phòng khách, liền nghe được bên ngoài xe phát động thanh âm. Lương Kỳ tắt hỏa từ phía trên xuống dưới, đứng ở cửa cao hứng mà nói, xe không thành vấn đề. Dịch Miêu ôm thủy đi qua đi, ta đây trước đem thủy lấy đi lên. Ngươi lại đi nhìn xem trong phòng có hay không khác cái gì có thể dùng được với đều mang lên. Lương Kỳ liền khiêng hai giường chăn tử lên xe, thật sự không có gì đồ vật hảo lấy. Dịch Miêu tỏ vẻ vô ngữ. Lương Kỳ lại dùng đồng dạng phương pháp khai vài gia nhóm, hai người tiến phòng liền thẳng đến phòng bếp. Nhưng phàm là có thể ăn có thể sử dụng tất cả đều dọn lên xe. Chạy đến đệ tứ ra thời điểm, Lương Kỳ đã có phi thường phong phú mở khóa kinh nghiệm, không thọc hai hạ kia môn liền khai. Lương Kỳ còn nghiêng đầu đối với mặt sau đứng Dịch Miêu bay một cái đắc ý ánh mắt, đẩy môn, nên diện chính là một trương ghế hướng tới nàng đầu hô lại đây. Lương Kỳ phản ứng cũng là kỳ mau. Đi xuống một thấp người, liền tránh đi tạp lại đây ghế. Ghế lần thứ hai chuẩn bị tiếp đón lại đây thời điểm Lương Kỳ đã duỗi tay bắt được ghế chân. Bắt lấy ghế một khắc đầu chính là cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nam nhân, Thái Dương gân xanh bại lộ biểu tình khẩn trương nhìn Lương Kỳ, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Đồng thời ánh mắt hướng bên ngoài quét tới, nhìn đến bên ngoài chỉ có Dịch Miêu một cái tuổi còn trẻ thoạt nhìn lại nhu nhược nữ hài tử thời điểm biểu tình hơi chút không có như vậy khẩn trương. Đứng ở hắn phía sau tuổi trẻ nữ nhân trong tay cầm một phen dao phay cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lương Kỳ. Ngượng ngùng, ta cho rằng nơi này không có người. Lương Kỳ nói như vậy chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy ghế chân cái tay kia cũng đem bước vào trong phòng kia chỉ chân rút khỏi ngoài phòng. Chúng ta không có ác ý, chỉ là lại đây tìm một chút có hay không ăn đồ vật. Đáp lại nàng là phanh. Một tiếng đóng cửa. Lương Kỳ bất đắc dĩ xoay người đối mặt Dịch Miêu. Xem ra chúng ta lần sau hẳn là trước gõ một chút môn. Dịch Miêu tỏ vẻ tán đồng. Mặt thế lúc sau như là như vậy cố thủ ở nhà người cũng không phải không có. Ngay từ đầu bọn họ đích xác sẽ an toàn quá một đoạn thời gian, nhưng là vật tư là hữu hạn, chờ đến vật tư hoàn toàn dùng xong thời điểm lại từ trong phòng ra tới, khả năng bọn họ sẽ chết càng mau. Lúc ấy bên ngoài điều kiện sẽ càng ác liệt, sẽ càng khó tìm kiếm vật tư cùng người sống sót, mà đồng thời bọn họ lại khuyết thiếu ở mặt thế sinh tồn kỹ năng, cho nên cơ hồ thực dễ dàng là có thể dự kiến đến bọn họ kết cục. Trên đường trở về lại vào một gian bị càn quét quá quầy bán quà vặt, như là như vậy tiểu cửa hàng nói như vậy ăn tất cả đều sẽ bị càn quét quang, nhưng là như là bột giặt sữa tắm dầu gội kem đánh răng bàn chải đánh răng chậu rửa mặt linh tinh vật dụng hàng ngày lại là rất ít có người sẽ đoạt, cho nên Lương Kỳ ôn hòa mầm xuống xe lại dọn một đống lớn như vậy vật dụng hàng ngày lên xe, sau đó mới lái xe ngừng ở ly sân còn có trăm tới mẹ trên đường lớn. Hai người lại vòng thật lớn một vòng thẳng đến đem mặt sau đi theo tang thi đều ném rất lúc sau mới một lần nữa trở lại kia tòa trong tiểu viện. Chương 12 chỗ tránh nạn. Thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi, mặt thế sinh hoạt là phi thường nhàm chán, hoàn toàn không có gì hoạt động giải trí, TV Internet đều không có, mọi người giống như lập tức về tới tiền sử, quá người nguyên thủy sinh hoạt. Đem xe sự tình thu phục lúc sau Dịch Miêu liền tạm thời không cần lo lắng chuyện khác. Liền chuẩn bị đem phía trước không ngủ no giấc bổ trở về, không cần kêu ta lên ăn cái gì, hiện tại là 3 giờ rưỡi, ta ngủ đến buổi tối 9 giờ, sau đó ta tới thế ngươi ban. Thấy Lương Kỳ không có dị nghị, Dịch Miêu liền trực tiếp lên lầu, cùng 001 công đạo hảo tỉnh lại thời gian sau, nàng hướng trên giường một nằm ngã đầu liền ngủ. Một giấc này Dịch Miêu ngủ thật sự trầm, một giấc mộng cũng không có làm, 9 giờ tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình lại lần nữa tràn ngập điện. Ban đêm nguồn sáng thực dễ dàng hấp dẫn tang thi, cho nên Lương Kỳ cũng không có chiếu quang, trong phòng hắc không long đông, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Dịch Miêu ngũ cảm so thường nhân muốn mẹ bén, cho nên tuy rằng không có ban ngày thấy được rõ ràng, lại cũng có thể đủ đi đường. Trong bóng đêm nghe trong phòng bọn nhỏ nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng hít thở, Dịch Miêu trong lòng một mảnh tường hòa. Sơ soạn đi xuống lầu, sơ đến Lương Kỳ bên cạnh Lương Kỳ mới phát hiện Dịch Miêu, sợ tới mức xoa xoa ngực. Thấp giọng oán trách nói, ngươi dọa đến ta. Lương Kỳ trong bóng đêm liền nhìn đến một hàm răng trắng. Ngươi đi lên ngủ đi, nơi này giao cho ta. Lương Kỳ nhìn Dịch Miêu nói, ta hiện tại còn không đây, liêu một lát. Nói liền ở trên sofa ngồi xuống. Dịch Miêu ở trong lòng ám đạo không ổn, biết Lương Kỳ đây là muốn thẩm vấn chính mình. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ thong dong bộ dáng, ở trên sofa ngồi xuống, hảo a liêu đi. Lương Kỳ đột nhiên thấp giọng cười. Ngươi đừng thần trường, ta không phải muốn thẩm vấn ngươi. Dịch Miêu hơi cảm kinh ngạc. Đã có sự tình ngươi không cho ta biết kia nhất định có không nói cho ta lý do, ta cũng không phải nhất định phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Rốt cuộc hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, chiếm tiện nghi chính là ta. Lương Kỳ công bằng thái độ nhưng thật ra làm Dịch Miêu hơi cảm ngoài ý muốn. Lương Kỳ nói tiếp, ta chỉ là tưởng chúng ta về sau khả năng còn muốn ở chung rất dài thời gian. Cho nên ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể càng thêm hiểu biết đối phương một ít, ngươi cảm thấy đâu? Dịch Miêu còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể tỏ vẻ tán đồng. Kia hảo, hiện tại ta sẽ hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi ta một ít vấn đề, nếu không thể hỏi liền không cần trả lời. Hảo, ta đây bắt đầu rồi. Trong bóng đêm Lương Kỳ thanh âm rất là hưng phấn bộ dáng, Dịch Miêu là ngươi tên thật tự. Dịch Miêu một đầu hát tuyến, nhưng vẫn là trả lời, đúng vậy. Ngươi năm nay bao lớn? 24. Trên thực tế tính thượng nàng hôn mê kia mấy năm, nàng hiện tại hẳn là 28 tuổi, chính là nàng hiện tại diện mạo vẫn là nàng 24 tuổi thời điểm diện mạo, cho nên này cũng không xem như lừa Lương Kỳ. Trước kia là làm cái gì công tác? Tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn không có tìm được công tác. Chân thật tình huống là nàng tốt nghiệp lúc sau hoàn toàn dựa vào mất sớm cha mẹ cho nàng lưu lại bất động sản cho thuê sống qua, nàng đã từng nghĩ tới cả đời này coi như bao thuê bà sống qua, chỉ tiếc còn không có đương 2 năm bao thuê bà liền phi cơ rủi ro, lại tỉnh lại liền đến mặt thế. Lương Kỳ hỏi tiếp nói, ngươi là người ở nơi nào? Ta nghe ngươi khẩu âm không giống như là Tân Trạch người địa phương. Hồ Tây. Tới Tân Trạch kết bạn. Tổng không thể nói nàng cũng không biết là như thế nào đưa đến Tân Trạch tới đi. Lương Kỳ kinh ngạc hỏi, vậy ngươi người trong nhà đâu? Mặt thế lúc sau ngươi liên hệ quá bọn họ sao? Đã 3 tháng, ngươi liền không nghĩ tới phải đi về Hồ Tây tìm bọn họ. Dịch Miêu nói, cha mẹ ta ở ta đọc tiểu học thời điểm cũng đã qua đời. Trong nhà lão nhân cũng đều ở phía trước mấy năm lần lượt qua đời, cho nên mặt thế trước ta cũng đã là cái cô nhi. Vốn đang tưởng an ủi ngươi, bất quá ngẫm lại, hiện tại mọi người đều không sai biệt lắm. Lương Kỳ cười khổ mà nói. Quá nhiều người ở mặt thế tiến đến lúc đầu cũng đã chết đi, rất nhiều người đều mất đi chính mình thân nhân bằng hữu, biến thành người cô đơn, lại còn muốn tại đây hiểm ác thế giới dãy rủa sống sót. Kia ở mặt thế phía trước ngươi có bạn trai sao? Lương Kỳ đột nhiên chuyện vừa chuyển, tay trống ở trên sofa, cười có chút ái muội. Không có. Dịch Miêu thản nhiên nói, ta không thích cùng khác phái ở chung, liền tính không phải tận thế tiến đến, ta tưởng ta về sau cũng sẽ không kết hôn. Nô Lương Kỳ trần chờ trong chốc lát, sau đó hỏi, vậy ngươi xu hướng giới tính? Nam. Dịch Miêu nhẫn mại không được, ngươi nói tán gẫu một chút chính là liêu loại này nhàm chán vấn đề sao? Ách, vậy ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tùy tiện hỏi. Lương Kỳ hào phóng nói. Không có. Dịch Miêu nói. Không có. Không có. Vậy được rồi, ta đây hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái người tốt? Trên thực tế Lương Kỳ vẫn luôn đều rất kỳ quái vấn đề này, rốt cuộc chúng ta cũng không quen thuộc, thậm chí lời nói cũng chưa nói vài câu, vì cái gì ngươi liền cảm thấy ta là người tốt lại còn có kéo ta nhập bọn? Dịch Miêu thành khẩn trả lời, nếu ta nói đây là ta trực giác ngươi tin sao? Lương Kỳ. Nói chuyện phiếm kết thúc, ta lên lầu ngủ. Nga, ngủ ngon. Toàn bộ nói chuyện phiếm quá trình đều không có vượt qua 10 phút. Lầu một chỉ còn lại có Dịch Miêu một người. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, nếu không phải sân ngoại ngẫu nhiên trải qua tang thi kéo dài tiếng bước chân, Dịch Miêu sẽ càng hưởng thụ loại trạng thái này. So với ầm ĩ đám người, nàng tựa hồ từ nhỏ liền càng thích một người cảm giác, một người chậm rãi đem sở hữu sự tình làm tốt, sau đó dư lại tới thời gian dùng để phát ngốc. Nàng sinh hoạt ngày qua ngày cũng không có nhiều ít gợn sóng phập phồng, nếu không phải kia một hồi ngoài ý muốn, nàng có lẽ sẽ cứ như vậy không hề gợn sóng quá xong nàng kia cả đời. Ai biết nàng nhân sinh sẽ xuất hiện một cái như vậy đại gạch nối đâu. Tựa như vận mệnh quỹ đạo đột nhiên quay nhanh một cái 180 độ đại cong, nguyên bản bình tĩnh như cục diện đáng buồn nhân sinh đột nhiên trở nên lên xuống phập phồng. Giết chết đệ nhất chỉ tang thi khi trong nháy mắt kia cổ chưa từng có cảm thụ quá không thể ức chế dâng lên hưng phấn cảm làm Dịch Miêu cảm thấy chính mình có lẽ chính là cái trời sinh biến thái. Rạng sáng 12 giờ, ở xác nhận tất cả mọi người tiến vào ngủ say lúc sau, Dịch Miêu giữ cửa khóa kỹ đi ra ngoài, nhanh nhạy thân hình nhẹ nhàng từ trên tường vây phiên nhảy ra đi, ở rơi xuống đất nháy mắt trong tay đoạn đao không chút do dự nghiêng nằm ngang thượng thiết qua đi. Tang thi ngã xuống đất thời điểm phát ra nặng nề ngã xuống đất thanh. Dịch Miêu chậm rãi đứng thẳng thân mình, không nhanh không chậm mà hướng tới ban ngày trên bản đồ biểu hiện tang thi dày đặc khu vực đi đến. Sáng sớm thượng lên, Lương Kỳ kinh ngạc phát hiện tối hôm qua một đêm không ngủ Dịch Miêu như cũ phi thường tinh thần. Đơn giản ăn qua một chút đồ vật lúc sau, Dịch Miêu từ bên ngoài dò đường trở về, tỏ vẻ bên ngoài tạm thời an toàn. Vì thế vội vàng tổ chức hảo tiểu hài tử bài đội hướng tiểu ba phương hướng đi. Lương Kỳ ngồi trên điều khiển vị lúc sau đột nhiên hỏi bên kia ngồi Dịch Miêu. Dịch Miêu, chúng ta giống không giống mang học sinh tiểu học chơi xuân du lịch đoàn. Dịch Miêu nhìn mặt sau đang ở bị Lý Bân tiếp đón theo thứ tự ngồi xong tiểu hài tử, chọn hạ mi. Lương Kỳ, chúng ta hảo, có thể lái xe. Lý Bân cố ý chạy đến phía trước tới nói. Lương Kỳ vừa mới cởi bên ngoài cao bồi áo choàng. Bên trong cũng chỉ mặc một cái màu trắng đai đeo áo ba lô, khỏe mạnh mật sắc da thịt tảng lớn, trước ngực có liêu eo kham nắm chặt, phối hợp thượng nắm lấy tay lái cánh tay lưu xương cơ bắp đường cong, hình ảnh thập phần đẹp mắt, Lý Bân văn nhã trên mặt đột nhiên nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Lương Kỳ không kiên nhẫn nhìn hắn, vậy ngươi còn không đi ngồi xong. Nga nga nga, hảo. Lý Bân vội vàng lui về phía sau, ngồi trên vị trí. Lao quý củ. Xe phát động thời điểm Dịch Miêu đột nhiên nghiêng đi thân đi đối mặt sau những cái đó củ cải nhỏ, chờ lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không được lớn tiếng kêu to, nếu không sẽ lập tức bị ném xuống xe. Đã biết sao? Đám nhóc tì tức khắc đều im như ve sầu mùa đông, chỉ có cùng Lương Châu cùng nhau ngồi ở đằng trước cái kia tròn vo tiểu Nam Hải Nhi dùng khí âm đáp lại, biết nói. Dịch Miêu cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó liền ngồi chính không có ở quản phía sau. Tiểu Nam Hải Nhi tiếp thu đến Dịch Miêu ánh mắt, tức khắc như là đã chịu vô thượng vinh quang giống nhau vẻ mặt quang vinh hướng làm bên trong xe Dịch ngồi thẳng thân mình, trong lòng tưởng lần sau nhất định phải nói cho xinh đẹp tỷ tỷ chính mình tên gọi là gì. Lương Châu mắt lẽ nhìn hắn một cái, đồng nhiên cảm thấy cái này tiểu mập mạp có điểm chán ghét.